Tu chân tứ vạn niên chương 2122, trái tim máy móc. Lý Diệu đang rời xa chỗ đám người, bí mật đối thoại với Quyền Vương. Cái nhìn đối với Quyền Vương, trí tuệ nhân tạo loại hình tự mình học tập này, Lý Diệu là tương đối mâu thuẫn. Lý Diệu vốn tưởng, ở sau khi từng trải qua sự kiện lớn, linh võng thiên ma chi loạn của Tinh Diệu Liên Bang, từng đối mặt trí tuệ nhân tạo hầu như không khống chế được, toàn diện xâm nhập linh võng, mình sẽ đối với sinh mệnh mô phỏng, trí tuệ nhân tạo, loại vật này kiêng kỵ thật sâu, ông đề phòng cao độ cùng cảm giác chán ghét rất mạnh. Nhưng không biết vì sao, ở lúc đối mặt Quyền Vương, trí tuệ nhân tạo loại hình tự mình học tập này, hắn lại hoàn toàn không có loại cảm giác đó, ngược lại có loại. Thân thiết nói không rõ được. Có lẽ là hắn từng ở trong thế giới mô phỏng, hư linh giới, sụp đổ, nhận thức được bí mật tầng sâu hơn về trí tuệ nhân tạo cùng sinh mệnh mô phỏng. Câu nói, virus mô phỏng vũ trụ chiều không gian cao kia còn văng vẳng bên tai. Lại hoặc là, một số kẻ xấu xí cùng tà ác nào đó bên trong nhân loại, cũng đủ hắn đi thống hận, mà kẻ địch trong tinh hải mênh mông lại thật sự quá nhiều, bàn cổ tộc, vực ngoại thiên ma, tinh hải dị tộc, đều có khả năng hủy diệt văn minh nhân loại. Hắn thật sự không có bao nhiêu khí lực dư thừa, lại đi thù hận một trí tuệ nhân tạo chưa hiển lộ ra dấu hiệu sinh mệnh. Mặc kệ nói như thế nào, Quyền Vương trung thực thực hiện hứa hẹn với nhau, giúp hắn bảo vệ Hàn Đặc và Lưu Ly hai đứa nhỏ này. Lý Diệu cũng không muốn vi phạm lời hứa của mình, mặc dù là đối mặt một cỗ máy lạnh như băng. Cầm. Lý Diệu cầm một chiếc nhẫn càng không ném qua, cũng hướng máy tính của Quyền Vương truyền qua một bí văn mở ra. Quyền Vương chộp lấy, mở bàn tay tỉ mỉ xem xét một lát, nói, đây là cái gì? Giữa chúng ta không phải từng có hứa hẹn, chỉ cần ngươi giúp ta bảo hộ hai đứa nhỏ đó, ta sẽ tận hết sức lực giúp ngươi mạnh lên sao? Lý Diệu mỉm cười nói, thẳng đến giờ phút này, ngươi làm rất tốt, ở trong hoàn cảnh gian nan hung hiểm như thế, hai đứa nhỏ kia cũng không mất một cọng lông nào, nhưng ta bên này thì tương đối đau đầu một chút. Vẫn ở trong hoàn cảnh bị vây bốn bề, chạy trối chết, không có khả năng tìm được phòng luyện khí ổn định cùng tài nguyên, giúp ngươi cường hóa thăng cấp. Cho nên, cho ngươi trước một ít thứ tốt, tạm thời xem như lợi tức. Đây là con chip lưu giữ ta từ trong máy chủ phòng thí nghiệm cùng phòng khống chế Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa trộn ra, bên trong hẳn là ẩn chứa toàn bộ số liệu mấy trăm năm qua tiến hành thí nghiệm các loại pháp bảo mũi nhọn của phòng thí nghiệm nghiệt thổ này. Ta nghĩ, số liệu thí nghiệm những pháp bảo mũi nhọn này nhất định rất hữu dụng đối với ngươi. Camera của Quyền Vương trong tích tắc sáng ngời lên một cấp, giọng điệu vẫn lạnh lùng như cũ, nhưng tốc độ nói thoáng nhanh hơn nói, không sai. Bản thân ta cũng có thể xem như một pháp bảo mũi nhọn đặc thù, nếu số liệu thí nghiệm toàn bộ pháp bảo mũi nhọn trong mấy trăm năm đều ở đây. Có thể tất cả đều dung nhập đến trong kho số liệu chính của ta, nhất định có thể làm ta xảy ra biến hóa càng phong phú hơn, sức chiến đấu cường đại hơn gấp trăm lần. Ngừng lại một chút, nó điều tiết một phen hào quang của camera, hạ giọng, nói, cảm ơn. Lý Diệu nở nụ cười, ngươi cũng biết nói, cảm ơn, sao? Cũng không quá biết. Quyền Vương nói, vô luận ta thật sự hay là Quyền Vương Lôi Tông Liệt, thân phận này, cũng không quá cần thiết nói cảm ơn, nhưng, ta đang học. Nhìn bộ dáng cổ quái có được hai cái đầu của nó bây giờ, Lý Diệu cũng không biết quyết định của mình rốt cuộc là đúng hay sai, trầm ngâm hồi lâu, vẫn là nói, giao dịch giữa chúng ta. Còn hữu hiệu không? Quyền Vương nói, có ý tứ gì? Các ngươi phải chạy ra khỏi nghiệt thổ, nhưng tinh hải mênh mông, nguy cơ bốn bề. Thế giới bên ngoài nói không chừng so với nơi này càng thêm nguy hiểm, ta vẫn không quá yên tâm hai đứa nhỏ kia cùng các chiến sĩ tổ chức phản kháng tinh quang, bọn họ quá yếu. Lý Diệu nghiêm túc nói, nhưng ngươi khác, có được máy chủ, trung tâm khống chế hệ thống đã kích lưới kiếm toàn cầu, lại có được số liệu nghiên cứu phát triển pháp bảo mũi nhọn của phòng thí nghiệm nghiệt thổ mấy trăm năm qua, không cần bao lâu, sức chiến đấu của ngươi nhất định sẽ tăng vọt, tiến triển cực nhanh. Bước vào hàng ngũ siêu nhất lưu cường giả đích thực nhỉ. Nếu ngươi có thể tiếp tục thủ hộ hai đứa nhỏ này, cùng với đoàn đội người tu chân nho nhỏ này, ta nghĩ, tỷ lệ bọn họ có thể sinh tồn sẽ lớn hơn một chút. Quyền Vương nói, ngươi thì sao, thực lực của ngươi rõ ràng so với ta càng mạnh hơn gấp 10. Lý Diệu lắc lắc đầu nói, ta tạm thời không thể ở cùng một chỗ với các ngươi, một mặt ta cần đi dẫn dắt rời đi Lệ Linh Phong đám người tu tiên kia, mới có thể xé rách lỗ hổng cho các ngươi phá vây. Một mặt khác, ta còn có một bí mật lớn hơn nữa muốn đi thăm dò, có lẽ là bí mật lớn quan hệ đến trung tâm đế quốc. Lý Diệu nói, tự nhiên là quan hệ giữa Lệ Gia Lăng, Lệ Linh Hải và Lệ Linh Phong ba người, cắt không đứt, chải còn rối. Nếu chuyện này hoàn toàn phân tích rõ ràng, nói không chừng có thể theo Lệ Gia Lăng móc nối với Lệ Linh Hải, trực tiếp ở trong trái tim đế quốc lén lút hoặc là gây sóng gió, chẳng phải là càng dễ dàng đạt tới mục đích ngoại giao, cân bằng, phá hư của mình. Cho nên, Lý Diệu phải đi tìm Lệ Gia Lăng, không có cách nào đi theo Hàn Đặc, Lưu Ly cùng nhau phá vây. Quyền Vương chính là bảo tiêu tốt nhất của đoàn đội người tu chân nho nhỏ này. Camera của Quyền Vương lóe lên một phen, lạnh lùng nói, nhưng ta chỉ muốn mạnh lên. Ngươi đã trở nên mạnh hơn so với quá khứ rồi nha. Lý Diệu cười cười, nhìn con chip lưu giữ trong tay Quyền Vương nói, tin tưởng ta, dọc theo con đường này tiếp tục đi, ngươi nhất định có thể trở nên càng ngày càng mạnh, thậm chí có một ngày trở thành mạnh nhất tinh hải. Thiên không chi thành, Mạng Châu Sa Hoa rơi xuống, chẳng lẽ không phải chính là chứng minh tốt nhất? Quyền Vương lâm vào suy tư thật sâu. Mặc dù có hai bộ trung tâm máy tính tính năng siêu mạnh cùng nhau tính toán, thân thể kim loại của nó vẫn kịch liệt rung động lên. Ngươi thật sự rất mạnh. Quyền Vương nói, vô luận ta tính toán như thế nào, cũng tính không ra một chút khả năng nào có thể đánh rơi Thiên không chi thành, Mạng Châu Sa Hoa. Đó không phải công lao của một mình ta. Lý Diệu nói, ta chỉ là ở thời gian thích hợp xuất hiện ở nơi thích hợp, lại làm chuyện vừa đúng mà thôi. Phải nói, là mọi người trên trời trong lòng đất đều đoàn kết với nhau, chiến đấu hăng hái đẫm máu, liều chết vật lộn, cuối cùng mới đưa đến kết quả như vậy. Nếu không có tổ chức tinh quang xuất hiện, không có các ngươi vận chuyển tình báo cùng đánh yểm hộ, cho dù ta có mạnh gấp 10, cũng không nhất định có thể chọc trụng tòa pháo đài vũ trụ này. Quyền Vương lại nói, ngươi vừa rồi khống chế, chính là cự thần binh binh khí đỉnh cao tinh hải trong truyền thuyết. Không sai. Lý Diệu nói, nếu ngươi vẫn muốn giao dịch với ta, ở trong mấy năm sau này tiếp tục bảo hộ hai đứa nhỏ này, bảo vệ đoàn đội người tu chân nho nhỏ này, có lẽ có một ngày, ta có thể giúp ngươi kiếm một ít cấu kiện cùng đơn nguyên cự thần binh, tiến hành cường hóa toàn diện cho ngươi, thậm chí cải tạo ngươi thành một bộ cự thần binh. Lý Diệu cũng không huênh hoang. Hắn ở sâu trong nữ hoa chiến hạm của cổ thánh giới phát hiện nhiều cự thần binh như vậy, lấy tài lực cùng quyền thế, tập đoàn Diệu Thế, danh nghĩa hắn, mặc dù không kiếm được một bộ cự thần binh hoàn hảo không tổn hao gì, đập số tiền lớn mua một ít hài cốt cự thần binh trở về, vẫn là điều có thể làm được. Trên thực tế, bản thân tập đoàn Diệu Thế chính là một trong những bình đài nghiên cứu phát triển pháp bảo mũi nhọn nhất của Tinh Diệu Liên bang, bây giờ có được vô số cấu kiện cùng đơn nguyên cự thần binh, đang tiến hành công tác nghiên cứu cùng mô phỏng. Huống chi, Lý Diệu tin tưởng mình sau này nhất định còn có thể xảy ra kịch chiến với càng nhiều cự thần binh hơn của đế quốc, bắt tù binh một hai bộ cự thần binh cũng không kỳ quái. Nếu Quyền Vương thực đồng ý gia nhập trận doanh người tu chân, trở thành trí tuệ nhân tạo của chúng ta, như vậy nện xuống đơn nguyên pháp bảo mấy bộ cự thần binh đi tiến hành cường hóa thay da đổi thịt cho Quyền Vương, Lý Diệu cảm thấy, đây là tấm thẻ đánh bạc phi thường đáng giá. Quả nhiên, camera của Quyền Vương lại lần nữa sáng ngời cùng nóng rực hẳn lên. Nó nhẹ nhàng vuốt ve ngực bọc thép. Trong đó không có trái tim, chỉ có hạt giống kim khoa lưu ly đưa cho nó. Tốt, bản giá ngươi ra rất cao, căn cứ ta tính toán cùng suy luận, vụ giao dịch này đối với tăng lên sức chiến đấu của ta có hiệu ứng chính diện rất mạnh. Quyền Vương nói, lại có chút giống như đang giải thích đối với tư duy logic của mình, ở trước khi đế quốc hoặc là thế lực khác ra được bản giá cao hơn, ta sẽ một mực thủ hộ Hàn Đặc cùng lưu ly hai đứa nhỏ này. Lý Diệu nở nụ cười. Cảm ơn. Không cần cảm tạ ta, cảm tạ với ta mà nói là không có ý nghĩa, ngươi chỉ cần giống hôm nay, nhớ kỹ hứa hẹn của mình là được. Quyền Vương lại một lần xác nhận đối với mình, ngươi biết mặt mũi thật của ta, đừng coi ta là nhân loại để đối đãi, ta chỉ là một món pháp bảo đỉnh cao, một con rối lạnh như băng, một cỗ máy lên đủ dây cót. Cao Đại Khang cùng các thuyền viên của hắn đã đến. Bọn họ đã hoàn thành kiểm tra sửa chữa toàn diện tàu núi lớn. Phi thường may mắn, con tàu thu thập quặng xưa cũ này có mấy trăm năm lịch sử, ban đầu thiết kế chính là vì ở vành đai đá vụn cùng vành đai tiểu hành tinh nguy cơ bốn bề, hung hiểm vạn phần thu thập quặng, đặc biệt suy xét đến vấn đề bão vũ trụ cùng tiểu hành tinh va chạm. Cho nên kết cấu vỏ tàu cùng bên trong đều luyện chế đến trình độ vô cùng cường hãn, cao to đen hôi, có thể ở dưới tình huống trình độ tổn hại đạt tới 50% cũng kiên trì phi hành, năng lực sinh tồn cực mạnh. Chỉ cần đơn giản tu bổ lớp vỏ, vá víu mang tính lâm thời, lại rót vào đủ nhiên liệu, con tàu thu thập quặng này liền có thể bay lên trời, thoát khỏi dẫn lực của hành tinh, thậm chí tiến hành bước nhảy tinh hải xuyên qua không gian bốn chiều. đương nhiên vẫn phải mạo hiểm không nhỏ. Ở dưới các đạo hữu, tổ chức tinh quang chi nhánh lòng đất mồm năm miệng 10 giới thiệu, lại thấy được hố vẫn thạch khổng lồ sau khi tàu núi lớn bị rút ra khỏi mặt đất lưu lại, đám người Cao Đại Khang rốt cuộc biết mình là được cứu ra như thế nào. Hình ảnh Lý Diệu mặc tinh khải thậm chí cự thần binh, quát tháo tinh hải, đánh đâu thắng đó không gì cản nổi, là thứ bọn họ tận mắt nhìn thấy, trái tim không ít người đều suýt nữa bị Lý Diệu biểu diễn hoa lệ nổ tung. Mà chỉ bằng vào thần thông, cách không ngự vật, đã mang một con tàu thu thập quặng võ trang to như vậy từ trong lòng đất rút ra, loại thủ đoạn thần kỳ này, càng khiến bọn họ rung động đến tột đỉnh. Không hề nghi ngờ, Quang Hoàng, người tu chân thất lạc ngàn năm này của Lý Diệu, xem như đã úp chặt ở trên đầu, như thế nào cũng không tháo xuống được. Tiền bối Cao Đại Khang và Tả Kinh Vân bọn chiến sĩ phản kháng của tổ chức tinh quang trăm miệng một lời, cúi đầu bái lạy đối với Lý Diệu. Loại ánh mắt đã thật cẩn thận, kính sợ có thừa, lại nóng rát tràn ngập sùng bái thậm chí tín ngưỡng đó, làm Lý Diệu trong tích tắc nổi da gà khắp người. Đừng gọi tiền bối, gọi đạo hữu đi. Lý Diệu sợ nhất xử lý loại trường hợp xấu hổ này, nhưng nhiều người tu chân tổ chức tinh quang như vậy đều trông mong nhìn hắn, không nói mấy câu tựa như cũng không ổn lắm. Trầm ngâm một lát, hắn tùy tiện nói, Cao hạm trưởng, còn có các vị đạo hữu, toàn quá trình cả sự kiện, vừa rồi ngươi hẳn là nghe đạo hữu chi nhánh lòng đất nói rồi nhỉ. Tình huống bây giờ vẫn khẩn cấp như cũ, chúng ta còn phải giành giật từng giây mở một đường máu, không có thời gian kéo bên đông kéo bên tây nữa, đi thẳng vào vấn đề đi. Ta cũng không phải người tu chân thất lạc ngàn năm gì cả, đây có lẽ vẫn luôn là một truyền thuyết phi thường tốt đẹp đi, vô luận trong lòng các ngươi cho rằng như thế nào, nhưng sự thật chính là như thế, mặc dù bây giờ ta lừa các ngươi, nói những lời ba phải cái nào cũng được, rồi có một ngày sẽ bị vạch trần, đến lúc đó. Mọi người ngược lại xấu hổ, còn không bằng bây giờ nói rõ thì tương đối tốt hơn. Cái này, Tả Kinh Vân và Cao Đại Khang liếc nhau, nghe Lý Diệu phủ nhận chém đinh chặt sắt như thế, đáy lòng không khỏi có chút thất vọng. Ta hiểu, giống tổ chức tinh quang, tổ chức phản kháng yếu ớt như vậy phải giãy giụa ở trong tuyệt vọng, rất nhiều thời điểm đều không thể không dựa vào một ít hy vọng hư vô mờ mịt để ủng hộ bản thân. Có lẽ đây là nguyên nhân sinh ra lúc ban đầu của truyền thuyết người tu chân thất lạc ngàn năm này đi. Lý Diệu không để ý mọi người thất vọng, tiếp tục nghiêm túc nói, nhưng bằng vào truyền thuyết hư vô mờ mịt là không đánh bại được đế quốc chân nhân loại, không cứu vớt được người thân cùng quê nhà các ngươi. Huống chi, ta tuy không phải người tu chân thất lạc ngàn năm gì cả, cũng tuyệt đối là một người tu chân đích thực, bình thường, lực lượng của ta, các ngươi đều thấy được rõ ràng rành mạch, mà cự thần binh, binh khí đỉnh cao như vậy, lại càng không phải một mình một ngựa có thể luyện chế, bảo dưỡng cùng sử dụng. Các ngươi hẳn là biết, ý nghĩa việc một bộ cự thần binh thuộc về người tu chân xuất hiện ở trong tinh hải chứ. Cao Đại Khang chung quy là lão chiến sĩ phản kháng xông pha tinh hải hơn 20 năm, lại là xuất thân tập đoàn khai thác quặng, đối với hệ thống đại công nghiệp có nhận thức khắc sâu, trong tích tắc phản ứng lại, kích động nói, tiền bối, ngài rốt cuộc đến từ nơi nào, chẳng lẽ ở sâu trong tinh hải, còn có một tổ chức tinh quang khác? Một cái tổ chức tinh quang đích thực cổ xưa hơn, cường đại hơn sao? Lý Diệu cười, nói, ta biết, các ngươi không phải tổ chức tinh quang kia lúc ban đầu khởi nguyên ở Vũ Anh Giới, chỉ là mấy chục năm gần đây, do một ít người phản kháng không cam lòng bị áp bách, không thể nhịn được nữa ngưng tụ với nhau mới tạo thành, nhưng theo ý ta, các ngươi đã làm rất khá. Hoàn toàn không thẹn với danh hiệu tổ chức tinh quang đích thực này. Không, tinh hải mênh mông, số lượng người tu chân so với trong tưởng tượng của các ngươi còn nhiều hơn, ta không phải đến từ tổ chức tinh quang, mà là đến từ một thế lực so với tổ chức tinh quang càng cường đại hơn gấp trăm lần. Ở trong thế lực của ta, người tu chân sức chiến đấu tương xứng hoặc là kém hơn ta một chút, ít nhất có mấy trăm người. Tin tức như vậy, chẳng lẽ không so với người tu chân thất lạc ngàn năm càng có thể ủng hộ sĩ khí của các ngươi hơn sao? Ở đây, Lý Diệu thoáng bơm cho Tinh Diệu Liên Bang một chút. Nhưng, nếu mang kém hơn một chút, định nghĩa thành kém hóa thần một cấp, cũng chính là cấp Nguyên Anh mà nói, vậy toàn Liên Bang tám đại thế giới cộng thêm tàu đông đóng cùng hài cốt Long Tinh 2 đặc khu này, gom ra hơn 1.000 tên Nguyên Anh vẫn là dư giả. Mà cộng thêm thu được cự thần binh của hạm đội Hắc Phong, bây giờ số lượng cự thần binh cả liên bang cũng sắp tiếp cận 100 rồi, hầu như mỗi một vị Nguyên Anh chiến đấu đều có cơ hội tiếp nhận tu luyện khống chế cự thần binh. Nếu không mang đế quốc chân nhân loại coi là chỉnh thể bền chắc như thép để đối đãi, Tinh Diệu Liên Bang cũng không quá thua kém bất cứ một thế lực nào cảnh nội đế quốc, bao gồm bất cứ một mũi nào trong bốn đại tuyển đế hầu gia tộc. Cho nên, Lý Diệu cho dù khoác lác, cũng có tiền vốn khoác lác. Mạnh như ngài, còn có hơn trăm người. Đám người Cao Đại Khang và Tả Kinh Vân hết thảy chấn động, lắp bắp nói, đây là thật sao? Ta không cần thiết lừa các ngươi, nếu muốn lừa các ngươi, ta liền trực tiếp biết thời biết thế thừa nhận mình là người tu chân thất lạc ngàn năm là được. Lý Diệu nghiêm mặt nói, tóm lại, ta hy vọng các vị đạo hữu đều có thể hiểu hai chuyện. Thứ nhất, các ngươi phản kháng cũng không phải không có ý nghĩa, các ngươi phản kháng chính là trong đêm đen cháy lên ngọn lửa hừng hực, mặc dù mỏng manh cùng chập chờn nữa, cũng có cơ hội chiếu sáng lên toàn bộ đế quốc. Cho nên, ta phi thường cao hứng nhìn thấy tổ chức Tinh Quang thật sự tồn tại, hơn nữa hy vọng có thể kề vai chiến đấu với các vị đạo hữu, chúng ta cùng nhau, huyết chiến đến cùng, biết ngọn lửa chúng ta điểm hỏa, có thể chiếu sáng lên mỗi một tinh tú mới thôi. Thứ hai, hy vọng là có, ta tin tưởng không cần bao lâu, đế quốc chân nhân loại sẽ xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, chỉ cần các ngươi có thể ở sâu trong tinh hải kiên trì một thời gian nữa, nhất định có thể đợi được biến hóa kịch liệt đến lúc đó, tất cả đều khác với bây giờ. Tổ chức Tinh Quang nhất định có thể sáng tạo ra không gian sinh tồn lớn hơn nữa. Cho nên, đã đừng uể oải, cũng không cần tuyệt vọng, cương ngạnh sinh tồn tiếp, mang mọi thứ hôm nay xảy ra ở nghiệt thổ vũ anh giới đều truyền bá ra ngoài, nói cho mọi người biết, các ngươi tồn tại thêm một ngày, chính là thắng được thêm một lần thắng lợi. Cao Đại Khang và Tả Kinh Vân liếc nhau, trầm giọng nói, ngài là nói, thế lực chỗ ngài chung quy sẽ trồi lên mặt nước, sáng tạo ra càng nhiều, kỳ tích hơn nữa giống lần này sao? Lý Diệu cười nói, ngươi cũng đã nói là kỳ tích, tự nhiên không phải hai ngày ba bữa đều có thể sáng tạo, nhưng không sai, chúng ta khẳng định sẽ trồi lên mặt nước, ở Tinh Hải Trung ương đường đường chính chính giơ lên cờ hiệu người tu chân. Cao Đại Khang như có chút đăm chiêu gật gật đầu. Hắn và Tả Kinh Vân, giống với toàn bộ thuyền viên, đều rất muốn hoàn toàn làm rõ tất cả. Nhưng thân là một thành viên tổ chức Tinh Quang, từng kiến thức vô số lần bán đứng và phản bội, biết thủ đoạn nghiêm hình tra tấn tàn khốc của đế quốc, hắn tự nhiên cũng phi thường rõ, thứ không nên biết đến, tốt nhất đừng biết. Ta hiểu rồi. Cao Đại Khang trầm giọng nói, kết cấu chủ thể tàu thu thập quặng võ trang, núi lớn của ta không có vấn đề, bây giờ các anh em đang giành giật từng giây tu bổ vỏ ngoài, dự tính nhiều nhất một đêm có thể khôi phục năng lực hàng hải vũ trụ. Ta sẽ mang toàn bộ đạo hữu đều bình an mang ra ngoài. Quá tốt rồi. Lý Diệu thở vào một hơi, lại nói, nếu thật có thể phá vây, các ngươi có mục đích không? Cái này. Khuôn mặt Cao Đại Khang lộ vẻ khó xử nói, chúng ta ban đầu quả thật có mấy cứ điểm bí mật, nhưng nhìn từ lần hành động này, bên trong chúng ta đã sớm bị thẩm thấu thủng lỗ chỗ, lọc thành cái sàng, nghĩ hẳn mấy cứ điểm bí mật kia cũng không bảo hiểm, đi qua chính là chui đầu vô lưới. Nói không chừng, chúng ta chỉ có thể ở trong tinh hải trôi dạt một đoạn thời gian, dựa vào cướp bóc tàu vận tải của đế quốc sống qua ngày rồi. Cướp bóc tàu vận tải của đế quốc giống như là tinh đạo. Lý Diệu hơi động tâm, nói, Cao hạm trưởng, ngươi đến từ trong vũ trụ, ở lúc đấu với đế quốc, tin tức hẳn là cũng coi như linh thông nhỉ. Ngươi đối với đội tinh đạo to nhỏ cảnh nội đế quốc hiểu biết bao nhiêu? Cao Đại Khang hơi ngẩn ra, nói, tổ chức chúng ta ở thời điểm khó khăn nhất, ngẫu nhiên cũng sẽ làm chút hoạt động trộm cướp, cướp của người giàu chia cho người nghèo, nhưng chúng ta dù sao khác với bọn khốn không có điểm mấu chốt đó, mục tiêu của chúng ta hết thảy là tàu vũ trụ có bối cảnh các gia tộc lớn của đế quốc. Vận chuyển hàng hóa cho các quý tộc cùng quân phiệt, chưa bao giờ quấy nhiễu bình dân, cho nên chúng ta cùng tinh đạo truyền thống là nước giếng không phạm nước sông, nhiều nhất biết tên cùng phạm vi hoạt động của bọn họ mà thôi. Như vậy, Lý Diệu nói, ngươi có từng nghe một tinh đạo tên là Bạch Lão Đại, hoặc là nói một mũi thế lực tên là Đại Bạch Tinh Đạo Đoàn. Bạch Lão Đại. Cao Đại Khang trầm ngâm một lát, liên thanh nói, từng nghe, đây là Giang Dương Đại Đạo 1-2 năm gần đây mới xuất đạo, nhưng vừa xuất đạo đã làm mấy vụ lớn, ở trong giới tinh đạo thanh danh lên cao. Tổ chức chúng ta là chưa từng có qua lại với hắn, nhưng ngẫu nhiên từng nghe tin tức của hắn, biết đây là một kẻ âm hiểm giả dối, tâm địa gian độc lại hung tàn đến cực điểm, vô luận đội tàu vận tải của bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, kho quân dụng hạm đội đế quốc hay là đội tinh đạo khác, không có gì hắn không dám cướp, không cướp được. Đế quốc thật sự quá lớn, Đại Bạch Tinh Đạo Đoàn của Bạch Lão Đại tựa như luôn luôn hoạt động ở giữa mấy đại thế giới góc vuông thứ tư của đế quốc, vốn không có liên quan với chúng ta. Tiền bối sao lại bỗng nhiên nhắc tới người này? Không có gì, ta là muốn đề nghị các ngươi, nếu thật sự ở vào bước đường cùng, không bằng nhảy đến khu vực Bạch Lão Đại hoạt động đi thử thời vận. Lý Diệu mỉm cười nói, tin tưởng ta, nơi có Bạch Lão Đại, quân đế quốc nhất định sức đầu mẻ tráng, ốc còn không mang nổi mình ốc, thậm chí cũng không có dư sức để cố kỵ các ngươi lũ tôm cá nhỏ này, không gian hoạt động của các ngươi sẽ tương đối lớn một chút. Mà nếu các ngươi có cơ hội gặp Bạch Lão Đại, hướng hắn miêu tả một phen mọi thứ ta làm ở nghiệt thổ vũ anh giới, hắn tự nhiên biết ta là ai, sau đó liền có 50% khả năng cho các ngươi vô tư giúp đỡ, cung cấp lượng lớn ủng hộ, giúp các ngươi vượt qua cửa ải khó khăn. Đó là cố nhân của tiền bối sao? Quá tốt rồi. Cao Đại Khang nói, nhưng chỉ có 50% khả năng. Vậy 50% khả năng còn lại là cái gì? Lý Diệu nghiêm trang nói, 50% khả năng còn lại, hắn sẽ thấy các ngươi thậm chí ta đều là phiền toái to lớn, nghe nói là ta bảo các ngươi đi tìm hắn, liền ngay lập tức xử lý hết các ngươi. Cao Đại Khang. Lý Diệu, dù sao các ngươi cũng ở vào bước đường cùng mà, ở trong tinh hải trôi dạt không có mục tiêu, phiêu lưu chẳng phải là càng cao, tỷ lệ tử vong nhất định vượt qua 90%, còn không bằng đi chỗ Bạch Lão Đại thử thời vận. Các ngươi không ngại nịnh nọt hắn nhiều chút, ví dụ nói như vậy, người kia bảo chúng ta tìm đến ngài đối với ngài tôn sùng đến cực điểm, cho rằng khắp tinh hải chỉ có một mình Bạch Lão Đại ngài có năng lực ngăn được lửa giận ngút trời của đế quốc, che chở chúng ta những người này, những lời kiểu như thế. Ta nghĩ, hắn hẳn là không đến mức quá mức tuyệt tình. Nhĩ. Được, ta nhớ kỹ rồi. Cao Đại Khang đang nghe truyện trên TV audio CV gật đầu, trầm giọng nói, nếu chúng ta thật có thể chạy ra, nhất định sẽ trước liên lạc đạo hữu phân tán ở các nơi của tinh hải, nếu thật sự tìm không thấy chỗ dung thân, vậy đi khu vực tinh đạo Bạch Lão Đại hoạt động thử thời vận. Hàn Đặc và Lưu Ly luôn luôn lẳng lặng nghe, giờ phút này nghe ra trong lời của Lý Diệu có ý tách ra, nhìn không được cuống lên nói, Diệu lão, ngài không đi cùng với chúng ta sao? Ta không thể đi cùng các ngươi. Lý Diệu nhếch miệng cười, chỉ bầu trời nói, người tu tiên nhất định sẽ không từ bỏ ý đồ, nói không chừng lúc này đã ở bên ngoài tầng khí quyển toàn diện đề phòng, các ngươi muốn cứng rắn lao ra xác suất thành công cực thấp, mà ở đây ngủ đông thêm vài ngày mà nói. Khẳng định có nhiều tàu vũ trụ người tu tiên hơn sẽ từ bốn phương tám hướng chạy tới tiếp viện, đến lúc đó liền càng thêm chạy không thoát. Tàu vũ trụ của các ngươi cần 12 giờ để sửa chữa cùng rót vào nhiên liệu, như vậy ta sẽ ở 10 giờ sau mạnh mẽ phá vây, tranh thủ hấp dẫn người tu tiên chú ý, Lệ Linh Phong nếu muốn bắt ta, không có hơn phân nửa hạm đội hợp đồng tác chiến, là tuyệt đối không làm được. Đến lúc đó, chính là cơ hội tốt nhất các ngươi cướp đường mà chạy, có khả năng cực lớn chạy thoát. Vậy, Hàn Đặc và Lưu Ly nghĩ, lo lắng nói, bị hơn phân nửa hạm đội đuổi theo ở phía sau, Diệu lão chẳng phải là rất nguy hiểm, hơn nữa vô luận tinh khải hay là cự thần binh, đều chỉ có năng lực hàng hải thường quy, không có cách nào tiến hành bước nhảy tinh hải nhỉ. Vậy chờ sau khi nhiên liệu cùng linh năng của ngài đều hao hết, lại nên làm gì bây giờ đây? Lý Diệu cười ha ha, yên tâm, ta tự có cách, tóm lại ta đáp ứng các ngươi, nhất định không có việc gì. Ta sẽ lưu lại cho các ngươi một phương pháp liên lạc bí mật, chờ sau khi mọi người đều ổn định, chúng ta tự nhiên có thể lấy được liên lạc, lại kề vai chiến đấu. Được rồi, ta biết mọi người còn có rất nhiều lời muốn nói, còn có rất nhiều vấn đề muốn hỏi, nhưng thời gian cấp bách, mỗi một giây đều có khả năng quyết định chúng ta có thể chạy thoát hay không, mời các vị nắm chặt thời gian, trở về kiểm tra sửa chữa tàu vũ trụ đi, ta cũng cần điều tức chữa thương. Tranh thủ lấy trạng thái tốt nhất trực diện Lệ Linh Phong và hạm đội của hắn. Lý Diệu giờ phút này quả thực chi chít vết thương, thần hồn cũng có chút hỗn loạn, mọi người biết đây là trận đánh sống còn, cũng không dám quấy rầy Lý Diệu chữa thương, lập tức rất cung kính hướng Lý Diệu cáo từ. Cao Đại Khang và Tả Kinh Vân trở về kiểm tra sửa chữa tàu vũ trụ, phân công nhân thủ. Quyền Vương cũng theo bọn họ đi cùng, thử có thể lấy máy tính của mình nối tiếp với máy chủ tàu núi lớn, tăng lên tính năng của tàu núi lớn hay không. Chỉ có Hàn Đặc và Lưu Ly còn lưu luyến không rời đối với Lý Diệu. Thời gian hai đứa nhỏ ở chung với Lý Diệu tuy không lâu, nhưng Lý Diệu quả thực có thể nói là mấu chốt thay đổi cuộc đời bọn họ. Ở trước khi phát hiện Lý Diệu, bọn họ chẳng qua là hai tiểu nhân vật không quan trọng gì của thế giới hoang vu, trải qua cuộc sống thường thường không có gì lạ, không nhìn thấy hy vọng. Nhưng Lý Diệu lại đưa bọn họ vào một đại thế giới kỳ quái, làm bọn họ thấy được cả tinh hải. Cảm tình của hai đứa nhỏ với Lý Diệu rất sâu, Lý Diệu giống như là người dẫn đường của bọn họ. Diệu lão. Khuôn mặt Hàn Đạt và Lưu Ly đầy rối rắm nhìn Lý Diệu, thiếu niên không ngừng vuốt ve vòng kim loại lôi từ trên cánh tay trái của mình, cô gái thì khẽ cắn môi, không ngừng nghịch góc áo. Sao, là đang lo lắng Lữ Trình sau này sao? Lý Diệu cười nói, yên tâm đi, ta đã nhờ Quyền Vương tiếp tục chiếu cố các ngươi. Nó tuy lúc nào cũng tự xưng là một cỗ máy lạnh như băng, nhưng ta luôn cảm thấy nó so với tuyệt đại đa số nhân loại còn đáng tin cậy hơn, nếu có nó bảo hộ, các ngươi nhất định không có việc gì, hơn nữa có cái gì cũng có thể hướng nó học tập nhiều hơn. Ta nghĩ, nó sẽ dạy các ngươi rất nhiều. Vâng. Hàn Đạt gật đầu nói, Quyền Vương đại nhân quả thật là người rất tốt, chúng ta cũng cảm thấy nó so với rất nhiều người xấu hung dữ trên nghiệt thổ còn tốt hơn, nó cho chúng ta cảm giác, giống như là sư phụ cùng Diệu lão, chúng ta sẽ đi theo Quyền Vương đại nhân học tập thật tốt, nhưng mà... Lưu Ly bổ sung nói, nhưng mà, chúng ta vẫn không nỡ rời Diệu lão. Lý Diệu hơi ngẩn ra, loại ỷ lại này của hai đứa nhỏ đối với hắn, là điều hắn ở trên người Vu Mã Viêm, Tạ An An cùng Kim Tâm Nguyệt đều chưa từng cảm nhận được. Có lẽ là bởi hắn ở lúc gặp được Vu Mã Viêm, Tạ An An cùng Kim Tâm Nguyệt, cảnh giới của mình cũng không tính là quá cao, thực lực cũng không quá mạnh, còn có chút bản thân khó bảo toàn. Nhưng bây giờ, hắn có lẽ đã có tư cách chỉ dẫn rất nhiều người, che chở một phương thế giới. Không sao, chúng ta còn có thể gặp mặt. Lý Diệu vỗ vỗ bả vai thiếu niên, lại mở ra lòng bàn tay, đưa tới hai chiếc nhẫn càn khôn, trong hai chiếc nhẫn càn khôn này phân biệt có 7-8 cái ngọc giản, bên trong lưu giữ thần thông ta mấy ngày nay chỉnh lý ra cho hai người các ngươi, chuyên môn nhằm vào di chứng các ngươi ngày xưa tu luyện lung tung dẫn tới, giúp lòng tu luyện mà nói. Hẳn là có thể đánh nát hết thảy trở ngại tích tụ ở trong huyết mạch cùng não vực của các ngươi, làm các ngươi tăng lên tới cảnh giới hoàn toàn mới. Còn có một chút thiên tài địa bảo và tinh tủy, là ta từ Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, thuận tay dắt dê mà có. Ha ha, không lấy thì uổng không lấy. Về phần nhẫn càn khôn thứ này, càng là chí bảo che giấu tung tích, lưu lạc tinh hải, lén lút đánh du kích chiến. Đây là bí văn kích hoạt cùng lấy ra, hai đứa các ngươi mỗi người một chiếc, thu nó đi. Diệu lão. Hàn Đạt và Lưu Ly thiếu hiểu biết như thế nào nữa, cũng biết nhẫn càn khôn quý giá, trong lúc nhất thời hốc mắt cũng đỏ lên. Lý Diệu sợ nhất gặp loại trường hợp này, nhẹ nhàng búng một phát ở trên trán hai đứa nhỏ, cười nói, được rồi, cũng không phải sinh ly tử biệt, đừng có bi thương như vậy. Tặng các ngươi hai chiếc nhẫn càn khôn này, ta là có điều kiện, hy vọng lần sau gặp lại các ngươi, hai đứa các ngươi đã trưởng thành, làm cường giả không cần Quyền Vương hoặc là bất luận kẻ nào bảo hộ, trở thành người tu chân thật sự. Nhất định. Hàn Đạt khảm nhẫn càn khôn thật sâu vào lòng bàn tay, mặt đầy nghiêm túc nói, Diệu lão yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ trở thành người tu chân đích thực, sau đó giết về nghiệt thổ, thay đổi thế giới sai lầm này. Lưu Ly lại do dự chốc lát, rụt rè hỏi, Diệu lão, có thể hỏi ngài một vấn đề cuối cùng không? Rốt cuộc thế nào mới tính là người tu chân đích thực đây? Lý Diệu hơi ngẩn ra, gò má có chút đỏ lên, nói, phen này có chút xấu hổ rồi, vấn đề này của ngươi, ta trái lại thật không biết nên nói như thế nào. Nếu là 100-200 năm trước, lúc ta vừa mới trở thành người tu chân, có người hỏi ta vấn đề này, ta nhất định sẽ chém đinh chặt sắt nói cho hắn, tu chân chính là giảng nghĩa khí, tu chân chính là trảm yêu trừ ma, tu chân chính là thấy việc nghĩa hăng hái làm, trừ bạo giúp kẻ yếu thậm chí bảo vệ quốc gia. Tu chân chính là không thẹn với lương tâm, quyết không đổi thay, nơi đạo tồn tại, tuy ngàn vạn người chống lại, ta vẫn hướng tới, tu chân chính là vượt qua cực hạn sinh mệnh, thăm dò cảnh giới ảo diệu chưa từng có ai tới, tìm kiếm phương hướng hoàn toàn mới cho tương lai của văn minh nhân loại. Nhưng ta càng tu luyện, cảnh giới càng cao, từng tiếp xúc muôn hình muôn vẻ, người và chuyện tốt tốt xấu xấu càng nhiều, có đôi khi lại càng không làm rõ được định nghĩa thật sự của hai chữ tu chân. Có lẽ ta nói những thứ trên đây hết thảy đều là tu chân, nhưng tu chân thật sự lại xa xa không chỉ như vậy, mà là bao hàm toàn diện. Bao quát toàn bộ vũ trụ. Từng rất nhiều lần, ta đều đối với định nghĩa tu chân nào đó tin không nghi ngờ, cũng coi nó thành tín ngưỡng kiên định nhất để bảo vệ, đi chiến đấu, nhưng kết quả là lại phát hiện, nhận thức của ta chưa chắc 100% chính xác. Hoặc là, chỉ chính xác ở trên một cấp bậc rất thấp, mà một khi nhảy lên tới cấp bậc cao hơn, liền có phát hiện mới, cần tu luyện một lần nữa, cô đọng ra đạo lý tầng cao hơn. Cho nên, ta bây giờ không muốn nói cho các ngươi rốt cuộc cái gì mới là người tu chân đích thực cùng hàm nghĩa thật sự của hai chữ tu chân, bởi vì như vậy sẽ cực hạn hai đứa các ngươi ngày sau phát triển, trói các ngươi ở trong khoanh tròn của ta. Ta tin tưởng mỗi người đều có gặp gỡ cùng vận mệnh độc đáo. Các ngươi sinh ra ở nghiệt thổ, thế giới hoang vu tối tăm, ở sau khi trải qua nhiều chuyện tanh máu cùng tàn khốc như vậy, vẫn có thể thủ hộ một điểm sáng đáy lòng, đây là chuyện phi thường không dễ dàng. Như vậy, mang theo một điểm sáng đáy lòng các ngươi, đi xông pha tinh hải đi. Có lẽ ở rất lâu về sau, sau khi trải qua rất nhiều người cùng rất nhiều chuyện, vô số lần trưởng thành, khi chúng ta gặp lại, hai đứa các ngươi có thể nói cho ta biết đáp án, rốt cuộc, cái gì mới là người tu chân đích thực. Tóm lại, tu chân, tu chính là một điểm chân kia chỗ sâu nhất trong lòng con người. Vô luận thế giới thay đổi như thế nào, tinh hải thay đổi như thế nào, vũ trụ thay đổi như thế nào, ta tin tưởng chỗ sâu nhất trong lòng mỗi người, luôn có một số thứ là không nên thay đổi. Đi tìm chân thuộc về bản thân các ngươi đi, chúng ta. Tinh hải gặp lại. Hàn Đạt và Lưu Ly hốc mắt ương ướt, dùng sức gật đầu. Lưu Ly nghĩ, lại mang hũ hạt giống coi như sinh mệnh bên hông lấy ra, bốc ra một nắm hạt giống kim khoa, trịnh trọng đưa tới trước mặt Lý Diệu. Diệu lão, ta từng nghĩ. Khuôn mặt cô gái đầy nghiêm túc, trịnh trọng nói, quá khứ ta luôn muốn hoàn thành nguyện vọng của mẹ, mang kim khoa phủ kín cả nghiệp thổ, để tất cả mọi người đều có cơm ăn, có ngày lành, sẽ không xảy ra chiến tranh nữa. Nhưng nếu vũ trụ vẫn là tối tăm lạnh lẽo như thế, cho dù kim khoa thật sự trồng khắp nghiệp thổ, không cần bao lâu, cũng sẽ héo rũ cùng hủy diệt nhỉ. Nếu cả tinh hải đều bị chiến hỏa xâm nhập, nghiệt thổ, vũ anh giới lại sao có khả năng chỉ lo thân mình chứ? Cho nên, bây giờ lý tưởng của ta cũng thăng cấp rồi, ta muốn mang kim khoa trồng khắp tinh hải, toàn bộ vũ trụ, 3000 đại thiên thế giới. Diệu lão, ngươi có thể giúp ta, mang nắm hạt giống kim khoa này rải về phía tinh hải, để bọn nó mọc rễ nảy mầm, khuếch tán đến toàn bộ vũ trụ không? Lý Diệu thật cẩn thận tiếp nhận hạt giống kim khoa, nhìn đôi mắt cô gái trong suốt như nước lại cứng rắn như ngọc, trịnh trọng gật đầu. Không thành vấn đề, bao ở trên người ta. Lý Diệu cười nói, ta nhất định sẽ tìm được nơi thích hợp nhất, đi rắc nắm hạt giống kim khoa này. Có lẽ chính là, có lẽ chính là hoàng cung tráng lệ, nghiêm nghị không thể xâm phạm của đế quốc chân nhân loại thì sao? Cảm ơn, Diệu lão. Lưu Ly hướng Lý Diệu không người vái một cái thật sâu, dụi dụi đôi mắt, nặng ra nụ cười sáng lạng nhất, như vậy, tạm biệt, thuận buồm xuôi gió. Thuận buồm xuôi gió. Lý Diệu hít sâu một hơi, thế mà cũng có chút không nỡ Vi Diệu, lại vẫn cứng lòng hướng hai đứa nhỏ phất tay, đi nghênh đón vận mệnh của các ngươi, khai sáng, tương lai thuộc về các ngươi. 10 giờ sau, nghiệt thổ nghênh đón lại một mảng đêm tối âm trầm. Nhưng một lần này, mặt đất hoang vu bốn phương tám hướng lại khắp nơi đều có huyền quang nhiều màu sắc phóng lên trời, xé rách bầu trời tối tăm, đột phá đến ngoài tầng khí quyển. Trong một chỗ khe hở hang đá vùng núi gập ghềnh, Lý Diệu chậm rãi mở mắt, nhìn bình thuốc chữa bệnh cùng thuốc dinh dưỡng cường hóa trống rỗng đầy đất, nước thuốc bên trong hết thảy đều bị hắn hấp thu, không sót lại giọt nào, thẩm thấu đến bên trong mỗi một tế bào mỗi một tuyến lạc thể. Trải qua 10 giờ điều tức và khôi phục, thể năng, thần hồn cùng chiến ý của hắn, hết thảy kéo lên đến điểm cao nhất. Tới lúc phá vây rồi. Vì không mang đến phiền toái cho Hàn Đạt, Lưu Ly, Quyền Vương, Tả Kinh Vân và Cao Đại Khang những người này, chỗ Lý Diệu vận công chữa thương, lại là vùng núi xâm nhập đất liền 500-600 km. Xung quanh bát ngát không người, chỉ có trên đường chân trời xa xa, lờ mờ ánh lửa lóng lánh, nhìn như một mảng gió êm sóng lặng. Nhưng Lý Diệu biết, yên tĩnh chỉ là biểu hiện giả dối. Lệ Linh Phong và hạm đội của gã sẽ tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua cho hắn như vậy, nhất định nghiến răng nghiến lợi, mài đao soàn soạt mai phục bên ngoài tầng khí quyển, chỉ chờ một khắc linh diễm của hắn tuôn trào, phát động hết tốc độ, xông ra khỏi vòng vây. Lý Diệu chỉ hy vọng ở trong mắt Lệ Linh Phong, mình là con cá lớn so với tổ chức tinh quang càng đáng giá bắt giữ hơn, làm hắn có thể tranh thủ thời gian quý giá dẫn dắt rời đi người tu tiên cho Hàn Đạt, Lưu Ly còn có toàn bộ mọi người khát vọng tự do trên nghiệt thổ. Tiểu Hắc, lại phải trông vào ngươi rồi, kiên trì một lần nữa đi. Lý Diệu vuốt ve những càn khôn màu đen trên ngón trỏ, giơ cánh tay lên cao cao. Từng mảng chất nhầy màu đen từ trong những càn khôn tuôn trào ra, toát ra hào quang như thủy ngân, trong tích tắc bao vây hắn, như mặc vào một bộ tinh khải thần bí đến cực điểm. Đây là Tiểu Hắc, bản thể Hắc Dực Kiếm, là vật chất nào đó so với kim loại trạng thái dịch càng thêm linh động mà kiên cường dẻo dai, có được công năng tương tác linh năng cùng tăng phúc thần niệm cực mạnh. Vù. Sau khi bị Tiểu Hắc mang mỗi một tấc làn da quanh thân đều bảo hộ thỏa đáng, Lý Diệu giang đôi tay, chậm rãi lơ lửng đến giữa không trung. Những luồng hào quang đen đỏ giao nhau tiếp tục từ trong nhẫn càn khôn của hắn phun trào ra, ở quanh thân hắn phát họa ra hình dáng cùng khung xương cự thần binh, ngay sau đó là mạng lưới như mạch máu cùng thần kinh, cuối cùng bỏ thêm vào, là đơn nguyên pháp bảo kết cấu tinh vi đến cực điểm, có thể phát ra ngàn vạn thần thông. Cự thần binh, cửu u huyền cốt, một lần nữa đứng sừng sững ở trên mặt đất nhiệt thổ, đối mặt màn đêm vô biên, phát ra linh diễm như sóng thần. Thần hồn Lý Diệu giống như hòa hợp một thể với cự thần binh. Hắn có thể rõ ràng cảm nhận được cửu u huyền cốt chồng chất vết thương, thậm chí ở đầu dây thần kinh mơ hồ sinh ra cảm giác đau đớn. Mà loại đau đớn như kim đâm này, ngược lại khiến hắn càng thêm hưng phấn, độ dữ dội của thần hồn thiêu đốt tăng lên tới cực hạn. Tàu Kiêu Long hóa thành một luồng hào quang màu đỏ, ở chung quanh cửu u huyền cốt cấp tốc lượn lờ, giống như vệ tinh quay chung quanh hành tinh, càng tăng thêm vài phần hương vị khó nắm bắt, thần bí thâm thúy. Lệ Linh Phong, cho dù ngươi có cả một hạm đội trong tay. Khóe miệng Lý Diệu cong lên, sâu trong đôi mắt chăm chú nhìn màn đêm tuôn ra ngọn lửa vô tận, đều thử xem, có thể ngăn được kền kền Lý Diệu ta hay không đi. Rầm. Rầm rầm rầm rầm. Cửu u huyền cốt phun ra linh diễm cuồng bạo vô cùng, trong tích tắc bao trùm mặt đất phạm vi hơn 1000 mét, toàn bộ đỉnh núi gập ghềnh hết thảy bị luồng khí đánh thành bột phấn, từng viên đá to bằng móng tay đầu tiên là bị lực tràn của cự thần binh bắt giữ, quay chung quanh cự thần binh cấp tốc lượn vòng, sau đó lại nặng nề rơi xuống đất. Phát ra tiếng nổ vang bùng bùng. Ngay tại lúc đỉnh núi bị đánh thành đá vụn, mà đá vụn lại rơi mạnh xuống đất, cửu u huyền cốt lao vút lên không trung, một bước lên trời, hóa thành một cột sáng màu đỏ tươi, như trường thương lóng lánh, đâm thẳng bầu trời. Diệu lão. Ở ngoài mấy trăm km, Hàn Đặc và Lưu Ly tay nắm tay, sững sờ chăm chú nhìn một màn này, khóe mắt hai đứa nhỏ đều có chút thứ gì đó lấp lánh đang lóe lên. Quyền Vương trầm mặc đứng ở phía sau bọn họ, camera nở rộ ra hào quang hỗn loạn, tựa như lâm vào hoang mang thật sâu, không hiểu nhân loại cực kỳ đặc thù này, rốt cuộc vì sao phải làm như vậy. Toàn bộ chiến sĩ phản kháng tổ chức tinh quang còn lại đều biết Lý Diệu là vì giúp bọn họ dẫn dắt rời đi người tu tiên, mới giống trống khua chiên phá vây như thế, đều có chút nhiệt huyết sôi trào, cảm xúc bành trướng, âm thầm siết chặt nắm tay, ở đáy lòng phất cờ hò reo, trợ uy cổ vũ cho Lý Diệu. Lý Diệu phá vây thanh thế to lớn, cũng bị vô số tội dân trên nghiệp thổ nhìn thấy, thanh trường thương đỏ sẫm đâm thẳng bầu trời, thật lâu không tiêu tan kia, cũng đâm thật sâu vào đáy lòng bọn họ. Có lẽ ở thật lâu về sau, một màn này cũng sẽ trở thành truyền thuyết vô số tội dân nghiệt thổ nói chuyện say sưa. Vũ Anh Tinh, ngoài tầng khí quyển. Lý Diệu vốn đã muốn hấp dẫn toàn bộ người tu tiên chú ý, không chút giấu giếm sự tồn tại của mình, mà là vô cùng kiêu ngạo kích động linh diễm, phóng ra nhiệt năng và phóng xạ, quả thực vượt qua đơn nguyên đẩy chính của một con tàu vũ trụ hạng siêu nặng, tự nhiên nháy mắt đã bị hạm đội người tu tiên chiếm cứ ở ngoài vòng lực hấp dẫn quét được. Lý Diệu vừa mới lao ra khỏi vòng lực hấp dẫn của Vũ Anh Tinh, tiến vào tinh hải tối tăm vô tận, lập tức liền cảm giác được một đạo linh năng dao động cực mạnh đang hướng hắn lao tới nhanh như điện chớp. Là Lệ Linh Phong. Thằng cha này quả nhiên không tính buông tha hắn, là đang chơi trò ôm cây đợi thỏ. Không những Lệ Linh Phong, thậm chí ngay cả phân bố ở bốn phía, cả hạm đội người tu tiên mấy trăm chiếc tàu vũ trụ, hết thảy bị Lý Diệu điều động, như vô số cái răng nanh nhuốm máu, khí thế hùng hổ hướng hắn lao tới. Hừ, muốn ở trong tinh hải rộng lớn vô ngần, không gì ngăn cản, bao vây một bộ cự thần binh. Lý Diệu liên thanh cười lạnh, quả thực ngu tột đỉnh. Đây không phải là vây đuổi chặn đường trên mặt đất. Tinh hải vô biên, đừng nói mấy trăm con tàu vũ trụ của Lệ Linh Phong, cho dù là ngàn vạn con tàu vũ trụ, cũng là muối bỏ biển. Giữa hai chiếc tàu vũ trụ ít nhất cách nhau hơn 1000 km, căn bản không đủ để hoàn toàn khống chế được cả mảng tinh vực bên ngoài một hành tinh, mà vũ khí vật chất bình thường căn bản không đuổi kịp tốc độ của hắn. Chỉ có vũ khí huyền quang lấy vận tốc ánh sáng tiến lên mới có khả năng đánh trúng hắn, nhưng cái đó cũng cần đối phương có thể khóa mục tiêu hắn trước mới được. Ở lúc nhiên liệu và linh năng hai bên đều chưa hao hết, chỉ có cự thần binh của Lệ Linh Phong mới có khả năng đuổi theo cùng chặn lại cự thần binh của hắn, sáng tạo cơ hội cho hạm đội xung quanh hợp vây. Nhưng cự thần binh của Lệ Linh Phong tốc độ rất nhanh, bạo phong chi thần, cái tên này quả thực không đặt nhầm. Lý Diệu nhếch miệng cười, lộ ra hàm răng lập lòe tỏa sáng, đáy mắt nở rộ ra hào quang giảo hoạt, giống như chồn vừa mới trộm được gà. Lệ Linh Phong không có khả năng biết tọa độ hắn lúc ban đầu đột phá tầng khí quyển, cho nên ngay từ đầu hai người cách nhau vài vạn km. Mặc dù tốc độ của Bạo Phong Chi Thần nhanh tới đâu nữa, muốn cắn nuốt một khoảng cách dài như vậy, cũng không thể không kích phát đến trạng thái cực hạn. Mà kết quả của thời gian dài hoạt động cực hạn chính là, ở lúc khoảng cách giữa hai người chỉ còn lại có hơn 1.000 km, có thể nói gần trong gang tấc, gần sóng linh diễm của Bạo Phong Chi Thần bỗng nhiên quỷ dị lóe lên một cái, ngay sau đó tốc độ liền chậm lại. Lý Diệu ở lúc ban đầu quyết đấu, trả giá cửu u huyền cốt thủng lỗ chỗ, vết thương chồng chất, mai phục ám tiễn ở trong đơn nguyên động lực của Bạo Phong Chi Thần, rốt cuộc phát tác rồi. Cảm giác được tốc độ đối phương càng lúc càng chậm, không có khả năng đuổi theo mình, Lý Diệu cười ha ha, yên tâm lớn mật lao đi như bão. Phía trước cách đó không xa, lại có một con tàu vũ trụ lạc đàn của người tu tiên, vô ích hướng phía hắn phóng ra huyền quang cùng viên đạn tinh từ, mưu toan kéo chậm lại tốc độ của hắn. Là tàu kho vũ khí cấp cá ăn thịt người của đế quốc. Hai mắt Lý Diệu tỏa sáng, trong độ cong khóe miệng cong lên nhộn nhạo ra một mảng hương vị tàn khốc, loại tàu kho vũ khí cấp số này, nếu muốn triệt để đánh đổ nó, ta chỉ cần 7 giây. Lời còn chưa dứt, cửu u huyền cốt giống như là một mảng sương khói màu đen hư vô mờ mịt, biến mất hoặc là nói hòa tan ở trong vũ trụ. Công kích bão táp mưa sa của đối phương trượt hết, chỉ nhộn nhạo ra những vòng gợn sóng mỏng manh. Vù. Một giây sau, cửu u huyền cốt lại quỷ dị xuất hiện ở trên không tàu kho vũ khí của đế quốc, ở cao hướng xuống, lạnh lùng nhìn chằm chằm đối phương. Tuy giờ phút này cửu u huyền cốt bị thương nặng, thủng lỗ chỗ, nhưng không trở ngại trên hai cánh tay của nó dâng trào ra những gợn sóng linh năng, ngưng tụ thành mũi khoan như hoa sen đỏ, dễ dàng xé rách bọc thép có vẻ kiên cố của tàu kho vũ khí, như vào chỗ không người, ở trong khoang tàu đâm thẳng xuyên thủng, phá hoại khắp nơi. Chỉ 7 giây sau, rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm, con tàu kho vũ khí cấp cá ăn thịt người của đế quốc trang bị đến tận răng này, quả nhiên hóa thành những quả cầu ánh sáng chói mắt, kho đạn và kho tinh thạch ùng ùng phát ra vụ nổ mãnh liệt nhất, sinh ra lượng lớn phóng xạ và dòng hạt năng lượng cao, hoàn toàn nhiễu loạn Lệ Linh Phong và tàu vũ trụ còn lại của người tu tiên trinh sát cùng khóa mục tiêu. Vũ trụ chân không, không có lực ma sát, tàu vũ trụ phát nổ sinh ra hài cốt vỡ tan tành, hết thảy giống như sao băng hướng xa xa bắn nhanh đi, nếu không có ngoại lực quấy nhiễu, bọn nó có thể cứ như vậy trôi dạt mãi, thẳng đến khi bay ra khỏi vũ anh giới mới thôi. Ngay trong nháy mắt tàu kho vũ khí nổ tung, Lý Diệu đã ở dưới linh năng dao động kịch liệt yểm hộ thu hồi cửu u huyền cốt, chỉ lấy quần áo chiến đấu cấp nano cùng tiểu hắc máy tính trạng thái dịch thần bí bao lấy mình, cuộn mình ở trong một khối hài cốt không lớn không nhỏ, hướng bên ngoài vũ anh giới chạy như bay. Hài cốt như vậy ở trong vũ trụ không có một vạn cũng có 8.000, Lệ Linh Phong muốn quét từng khối ít nhất cũng cần một ngày một đêm thời gian. Hàng Đặc, Lưu Ly, ta chỉ có thể giúp các ngươi đến đây thôi. Lý Diệu nhìn nghiệt thổ, Vũ Anh tinh cách đó không xa, trong lòng tràn ngập cảm khái, muôn vàng lời nói hết thảy hóa thành một câu, chúc các ngươi, còn có các vị đạo hữu, hết thảy đều có thể may mắn đi. Ý thức được mình đã mắc mưu, Lệ Linh Phong nổi trận lôi đình quả nhiên không có ý tứ buông tha Lý Diệu. Cũng đúng, trên người Lý Diệu ẩn chứa rất nhiều bí mật, thậm chí ngay cả quan hệ giữa gã cùng Lệ Gia Lăng cũng có thể một lời nói toạc ra, quả thực so với tổ chức tinh quang có giá trị cao hơn. Lệ Linh Phong quả nhiên bỏ qua nghiệt thổ, Vũ Anh giới rối tinh rối mù, tạm thời không thu thập được, mang toàn bộ lực lượng đều phát động hẳn lên, được ăn cả ngã về không, tiếp tục đuổi theo Lý Diệu. Nhưng hắn lại đã vồ nhầm phương hướng, hắn như thế nào cũng không thể ngờ được, Lý Diệu chưa hướng tinh vực bên ngoài Vũ Anh giới tiếp tục chạy trốn, mà là nước chảy bèo trôi, âm thầm điều chỉnh phương hướng, bay về phía vệ tinh thứ 9 hành tinh thứ 5 của Vũ Anh giới. Tiền vốn lớn nhất để Lý Diệu chạy trốn, tàu thăm dò tàng hình tiên tiến nhất của tinh diệu liên bang, tàu Linh Đan, giấu ở nơi đó. Lý Diệu dùng nửa giờ, ở trên vệ tinh thứ 9 hành tinh thứ 5 của Vũ Anh giới tìm được Lệ Gia Lăng. Lệ Gia Lăng tránh ở trong nếp uống chỗ sâu nhất của một khu hố vẫn thạch, thông qua tinh khải không ngừng hướng ra phía ngoài phóng ra tín hiệu mỏng manh. Tín hiệu đặc thù chỉ có tiếp cận vệ tinh này, hơn nữa điều tiết kênh thông tin đến băng tầng chỉ định mới có thể thu được. Đây đương nhiên là thủ đoạn liên lạc Lý Diệu và Lệ Gia Lăng đã sớm thương lượng sẵn. Thấy Lệ Gia Lăng tiểu quái vật này tràn ngập bí ẩn lại rất có liên hệ với mình bình yên vô sự, Lý Diệu thở phào một hơi, túng cánh tay Lệ Gia Lăng, chuyển vào kênh thông tin giữa hai người, đi tàu vũ trụ của ta rồi nói sau. Trong tàu Linh Đan, Lý Diệu mang Tinh Khải cùng Tiểu Hắc đều nhét vào những càn khôn, chỉ mặc quần áo chiến đấu cấp nano, hoạt động thân thể thoáng có chút mệt nhọc, cuối cùng hơi ổn định tâm thần. Cách việc chạy thoát, chỉ còn một bước cuối cùng. Hai tay của hắn hóa thành hai đám sương mù xám, ở trên đài khống chế của Tàu Linh đang thao tác, lách cách. Lệ Gia Lăng lại ở phía sau kinh ngạc nhìn hắn, lại đầy bụng hồ nghi đánh giá Tàu Linh đang, bộ dáng lo lắng đề phòng. Thế nào? Lý Diệu cũng không quay đầu lại, nói, cảm giác ngươi sợ hãi rụt rè, giống như có chút sợ ta. Đương nhiên sợ ngươi, bởi vì ngươi chính là một quái vật không hơn không kém. Lệ Gia Lăng gian nan nuốt mấy ngụm nước miếng, cố lấy dũng khí nói, ban đầu đã biết ngươi rất mạnh, lại không ngờ sẽ mạnh đến loại trình độ này, ngay cả Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, cũng bị ngươi đánh nổ, còn có nhiều người tu tiên như vậy đều bị ngươi trước mặt bình đài trực tiếp giết chết. Ta cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp ai khủng bố như ngươi. Quái vật. Lý Diệu nhếch miệng cười, bị ngươi tiểu quái vật này nói thành quái vật, cảm giác thật là có chút được yêu mà sợ. Ta không phải đã sớm nói với ngươi sao, ta con người này tuy thủ đoạn siêu phàm nhập thánh, chiến lực mạnh mẽ vô cùng, cảnh giới sâu không lường được, nhưng trên thực tế làm người rất khiêm tốn thu mình, rất hiền hòa, cho nên ngươi không cần phải coi ta là tuyệt thế cường giả hủy thiên diệt địa không gì không làm được để đối đãi. Cứ coi ta là ca ca bình thường là được rồi. Ặc, rất khiêm tốn thu mình, rất hiền hòa. Lệ Gia Lăng khó có thể tin nói, nếu không phải chính mắt ở trên bình đài trực tiếp nhìn thấy cảnh ngươi hung tàn bạo ngược, giết hại khắp nơi, ta hầu như cũng muốn tin rồi. Lý Diệu lại cười cười, không chuẩn bị dây dưa quá nhiều ở trên vấn đề này, lại lấy một chiếc nhẫn càng không triều Lệ Gia Lăng đã đánh mất quá khứ, cầm, đây là con chip lưu giữ máy chủ từ trong phòng thí nghiệm cơ mật nhất của Vũ Anh Lang đạt được. Ta tin tưởng bên trong nhất định ẩn chứa hắn tối mũi nhọn điều chế hạng mục số liệu. Nói ví dụ nhằm vào ngươi tiến hành toàn bộ điều chế. Có thứ này, đối với phá giải bí mật trên người ngươi, hẳn là có lợi cực lớn. Lệ Gia Lăng nắm lấy nhẫn càng khôn, hít thở thoáng dồn dập hẳn lên, nghĩ một chút, lại nói, Vũ Anh Lang thế nào rồi? Lý Diệu nói, ngay cả Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa cũng bị đánh nổ, Vũ Anh Lang đương nhiên bị ta xử lý rồi. Nhưng nói đi thì phải nói lại, hắn ở thời điểm cuối cùng cường hóa biến dị thật sự có chiêu trò đấy. Ta từng tu luyện một môn thần thông tên là Thiên Kiếp Chiến Thể, hắn biến dị giống như là Thiên Kiếp Chiến Thể phiên bản cường hóa, nếu không phải hắn quá mức khinh địch, thật sự có chút khó đối phó. Đúng rồi, lúc ta nghe lén Lệ Linh Phong và Vũ Anh Lang nói chuyện còn có ngươi nói chuyện, từng nghe bọn hắn nói, Vũ Anh Lang tiến hành cường hóa điều chế đối với bản thân, cùng cường hóa điều chế tiến hành đối với ngươi là cùng một loại hình. Hơn nữa tiến hành điều chế đối với ngươi tựa như tiên tiến hơn. Cho nên, ngươi lúc cực hạn bùng nổ, cũng có thể giống Vũ Anh Lang. Lệ Gia Lăng do dự một lát, thành thành thật thật gật đầu, phải, đương nhiên ta bây giờ sức chiến đấu còn chưa cường hãn như hắn, nhưng con đường chúng ta đi là giống nhau. Cho nên, Lý Diệu hưng phấn hẳn lên, ngươi cũng có thể biến thành loại bộ dáng cường tráng dữ tợn như hồng hoang hung thú đó của Vũ Anh Lang. Đến, biến một cái cho Diệu ca nhìn xem. Lệ Gia Lăng. Đừng. Lý Diệu, xem vẻ mặt không tình nguyện của ngươi, ta cũng không phải vì chơi đùa, chỉ là muốn xác định một phen sức chiến đấu cực hạn của ngươi, sau đó độ thân chế tạo riêng cho ngươi mấy bộ chiến thuật, lại cân nhắc một phen phương pháp hợp kích giữa hai người chúng ta mà thôi, phải biết rằng đường tương lai còn dài. Chiến đấu chúng ta cần đối mặt cũng nhiều, tự do coi trời bằng vung, tùy theo ý muốn. Nào có dễ dàng như vậy, đạt được thứ quý giá như thế. Lệ Gia Lăng khẽ cắn môi, đáy lòng hiện ra một tia mê mang, một chút hoảng hốt. Từ khi thức tỉnh ý chí bản thân tới nay, thiếu niên xuất thân và sự từng trải đều độc đáo khác thường này đã luôn lấy phản kháng Lệ Linh Phong, chạy khỏi nhà giam làm mục tiêu duy nhất, tựa như sinh mệnh hắn chính là vì mục tiêu này mà tồn tại. Lúc còn ở trong nhà giam, mỗi một giây của hắn đều trải qua vô cùng phong phú và rõ ràng, giống như trải qua mỗi một giây liền cách mục tiêu của mình gần thêm một bước. Nhưng bây giờ, mắt thấy thật sự sắp chạy thoát Lệ Linh Phong khống chế, con đường phía trước lại tựa như mê mang hẳn lên. Diệu ca nói không sai, tinh hải tuy lớn, nhưng tự do thật sự, lại nên đi truy tìm như thế nào đây? Lệ Gia Lăng trầm mặt một phen, nói, Diệu ca muốn mang ta đi nơi nào? Trước triển khai bước nhảy tinh hải, chạy khỏi Vũ Anh giới, tìm một đại thiên thế giới cách nơi này thiên sơn vạn thủy rồi nói sau. Lý Diệu vô cùng thuần thục tiến hành điều chỉnh thử cuối cùng, hướng Lệ Gia Lăng mở lòng, ta ở lúc giao thủ với Lệ Linh Phong, tìm hiểu được một ít tình báo rất thú vị. Chúng ta lúc trước đoán là chính xác, giữa ngươi, Lệ Linh Phong và Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải, thật sự tồn tại quan hệ rất huyền diệu, chờ sau khi chúng ta thoát ly hiểm cảnh, ta liền hướng ngươi giải thích rõ ràng chi tiết, nhưng có một điểm ngươi cần rõ trước, ở trước khi hoàn toàn giải quyết vấn đề giữa ngươi và Lệ Linh Phong, Lệ Linh Hải. Ngươi tuyệt đối không tìm thấy tự do thật sự, đồng ý không? Lý Diệu không chuẩn bị lừa gạt Lệ Gia Lăng. Một mặt, hắn hy vọng thông qua Lệ Gia Lăng tìm được Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải, ở khoảng cách gần nhất quan sát đầu mối trung tâm đế quốc là vận chuyển như thế nào, cái này không thể thiếu Lệ Gia Lăng phối hợp, thẳng thắn thành khẩn là cơ sở hai bên hợp tác. Một điểm càng thêm quan trọng, bây giờ đã 99% có thể xác định, Lệ Gia Lăng quả thật là con của nghĩa phụ, thậm chí rất có thể là con nối dòng duy nhất. Lý Diệu và nghĩa phụ cảm tình cực sâu, hắn tự nhiên không có hy vọng cùng ruột thịt của nghĩa phụ chia ra thuộc trận doanh khác nhau, có một ngày xung đột vũ trang, chém giết không chết không thôi. Ít nhất, nhìn từ Lý Diệu ở thiên nguyên giới tiếp xúc với nghĩa phụ tương đối có khuynh hướng lý niệm của người tu chân, là một người tốt thiện lương, chính trực, ôn hòa. Lý Diệu không cảm thấy nghĩa phụ sẽ hy vọng máu mủ của mình biến thành một người tu tiên vì lợi riêng, ý chí sắt đá thậm chí mất sạch nhân tính, một con gián sắt thép trang bị đến tận răng. Lệ Gia Lăng rất nghiêm túc nhìn Lý Diệu chốc lát, nhẹ nhàng gật đầu nói, đồng ý, nhưng so với Lệ Linh Phong và Lệ Linh Hải, ta rất tò mò, Diệu ca ở trong chuyện này rốt cuộc sắm vai nhân vật thế nào, chúng ta gặp nhau thật sự là trùng hợp sao? Lý Diệu nói, thật là trùng hợp, ngươi đừng nghĩ lung tung. Lệ Gia Lăng nhíu mày thật sâu, nói, ta vẫn có chút không tin, luôn cảm thấy sự tồn tại của Diệu ca rất có vấn đề, vậy ta đổi cách hỏi là được. Ở trước khi chúng ta gặp nhau, ngươi và ta, thật sự không có muôn vàn mối quan hệ sao? Lý Diệu hơi ngẩn ra. Lệ Gia Lăng tiểu quái vật bị Vũ Anh Lan và Lệ Linh Phong liên thủ điều chế ra này, thật sự là thông minh ra ngoài dự liệu. Hắn nhịn không được gãi gãi cằm, nói, trước chạy đi, để sau từ từ giải thích với ngươi đi. Vậy là có quan hệ rồi. Lệ Gia Lăng đắc ý huýt sáo, toát ra mỉm cười đơn thuần mà sáng lạng như thiếu niên bình thường. Hắn thở phào một hơi, dự khoan ngủ đông của Lý Diệu thoải mái ngồi xuống, đối với Lý Diệu không có chút e ngại sợ hãi nào nữa. Hắn nghiêng đầu nhìn bóng lưng Lý Diệu, thấp giọng nói, ngươi biết không, Diệu ca, ta lớn như vậy, đời này cho tới bây giờ chưa từng tin tưởng bất luận kẻ nào, vô luận Lệ Linh Phong hay là Vũ Anh Lan hay là người nào khác của Lệ gia, ta từ trước tới giờ chưa từng tin tưởng bất cứ một câu nào bọn hắn nói. Thiếu niên ngừng lại một chút, ít hầu hơi lên lăn xuống, thấp giọng nói, nhưng bây giờ, ta quyết định đánh cuộc một keo, lần đầu lựa chọn không hề giữ lại tin tưởng một người, tin tưởng ngươi. Hy vọng, lựa chọn của ta là đúng. Tàu Linh đang nhẹ nhàng rung lên, trên lớp vỏ bóng loáng như ngọc bao phủ một tầng vần sáng màu đỏ sậm, đẩy ra đá cùng bụi bao trùm ở bên trên, hướng vũ trụ bay đi. Tin tưởng ta, không sai. Lý Diệu ở trong tàu vũ trụ kịch liệt rung rẩy cười to, ngươi xem, chúng ta đây không phải đã chạy. Rầm. Rầm rầm rầm rầm rầm rầm rầm. Chữ thoát còn chưa ra khỏi mồm, phụ cận tàu Linh Đan đã nổ tung mấy chục quả cầu lửa cuồng bạo, vô số đá bắn tung tóe, đinh đinh đang đang va vào phía trên lớp vỏ tàu vũ trụ. Tàu thăm dò tàng hình nho nhỏ lay động bất định giống như một chiếc thuyền nhỏ trong sóng triều ngập trời. Lệ Gia Lăng bị đánh bay lên, va đầu vào trên nóc, hắn bị va đập tới mức trợn mắt há hốc mồm, liên tục xoa đầu. Có lẽ là lúc trước biểu diễn mang tính rung động tung hoành ngang dọc, đại sát bốn phương hao hết toàn bộ vận khí của Lý Diệu, kế hoạch chạy trốn gần như hoàn mỹ của bọn họ rốt cuộc ở thời điểm cuối cùng xuất hiện, sai sót nho nhỏ. Lệ Linh Phong kịp thời phát hiện chỗ tàu Linh Đan, dẫn dắt 7-8 con tàu vũ trụ của người tu tiên, khí thế hùng hổ lao tới. Hai bên cách nhau quá xa, bọn họ tất nhiên còn chưa khóa mục tiêu được tàu Linh Đan nho nhỏ, nhưng nhắm vệ tinh thứ 9 hành tinh thứ 5 hình thể khổng lồ lại không có vấn đề. Pháo huyền quang, pháo tinh từ cùng các loại ngư lôi vũ trụ như bão táp mưa sa, đánh vệ tinh thứ 9 trời sập đất lúng, cắt bay đá chạy, hầu như sắp vỡ tung cả ra. Không phải không nể mặt như vậy chứ. Lý Diệu hô lên quái dị, không gian xung quanh không ổn định như vậy, còn tiến hành bước nhảy tinh hải như thế nào? Làm sao bây giờ? Lệ Gia Lăng siết chặt nắm tay, sắc mặt trắng bệch lại mắt lộ hung quang, ta thà chết cũng không muốn bị Lệ Linh Phong bắt về Lệ Gia, bị người ta coi là tạp chủng cùng quái vật để nghiên cứu. So với như thế, không bằng liều mạng. Liều là liều, nhưng không phải liều với Lệ Linh Phong, mà là liều vận khí một chút đi. Lý Diệu nghiến chặt răng, ở trên giao diện khống chế nhanh chóng thay đổi hình thức bước nhảy tinh hải, sửa chữa mục đích thành hành tinh có thể ở lại gần nhất trong kho số liệu bản đồ vũ trụ, cũng mở ra hình thức tự động dẫn đường cùng đáp xuống, không gian không ổn định nữa, cũng chỉ có nhảy ra trước rồi nói sau. Thời gian cấp bách, không kịp chậm rãi bổ sung năng lượng và tập trung mục đích, chúng ta thử xem bước nhảy tinh hải khoảng cách siêu gần, nhảy đến chỗ nào là chỗ đó đi, nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Rắc rắc rắc rắc. Ở dưới sóng xung kích và mảnh vỡ đá xâm nhập, kết cấu chống đỡ của lớp vỏ cùng bên trong tàu linh đang nhanh chóng vặn vẹo cùng đứt gãy, xuất hiện khe hở cùng vết lõm xuống mắt thường có thể thấy được. Loại tàu vũ trụ trình độ tổn hại này vốn là tuyệt không thích hợp tiến hành bước nhảy tinh hải, cho dù khe hở to bằng ngón tay, ở trong quá trình xuyên qua không gian bốn chiều, cũng có khả năng dẫn tới cả con tàu vũ trụ vỡ tan tành, hoàn toàn phá vỡ hư không. Đây là thường thức trong thường thức. Nhưng Lý Diệu đã không có lựa chọn. Mặc dù vũ trụ lạnh như băng cách nhau mấy vạn km, hắn cũng có thể cảm giác được lệ linh phong lửa giận ngút trời. Hắn tình nguyện tán thân trong cơn bão cuồng loạn của không gian bốn chiều, cũng không muốn rơi vào trong tay lệ linh phong. Không có cách nào cả, chỉ có được ăn cả ngã về không. Hai mắt Lý Diệu đỏ rực, hầu như muốn nhỏ máu, linh năng từ trong mỗi một lỗ chân lông tuôn trào ra, như là khối không khí vô ảnh vô hình bao phủ cả tàu linh đan, tương đương với phủ lên cho tàu linh đan một tầng linh năng phòng ngự, lại tăng mạnh lực ngưng tụ giữa cấu kiện bên trong. Một mặt, Lý Diệu bây giờ là cường giả hóa thần, cường độ cùng tính ổn định của linh năng phát ra đều đủ. Một mặt khác, tàu linh đan là tàu vũ trụ cấp vũ lượng siêu mini, từ đầu đến chân chiều dài không vượt qua 2-30 mét, mới có thể bị hắn lấy sức một người chống đỡ được. Nếu không phải như thế, ở dưới lửa đạn xâm nhập mãnh liệt như thế, Lý Diệu thật sự là một chút cơ hội cũng không có. Xông lên! Xông lên! Xông lên! Tia máu nổ tung ở đáy mắt Lý Diệu, tàu linh đan giống như là tinh khải cùng cự thần binh như vậy mọc ra hai cái cánh chim linh năng màu đen, mỗi một cái lông vũ trên cánh đều về hướng phía sau điên cùng phun trào gợn sóng, làm tàu linh đan tăng vọt tốc độ đến cực hạn, hướng tới lệ linh phong và tàu vũ trụ của người tu tiên phóng đi. Huyền quang cùng viên đạn bảo từ tàu vũ trụ của người tu tiên phun trào ra phủ đầu đánh tới, ùng ùng phát nổ ở quanh tàu linh đan, giống như trong hư không vươn ra một rồi lại một u minh quái trảo, hướng tàu linh đan hung hăng chộp tới, lại lần lượt bị linh diễm của Lý Diệu ngăn cản cùng đánh văng ra. Dù vậy, tàu linh đan vẫn bị chấn động tới mức vang lên rào ào, giống như một giây sau sẽ hoàn toàn rã rời. Lệ Gia Lăng bị dọa sắc mặt trắng bệch. Thiếu niên quái vật ở Lệ Gia và ngục giam tổ ông đã quen nhìn các loại khủng bố, thật không ngờ thế gian còn có Lý Diệu loại người điên cuồng đến cực điểm này. Bạo phong chi thần của Lệ Linh Phong cũng hóa thành một luồng hào quang màu lam đậm, hướng tàu linh đang gào thét lao tới. Nếu bị hắn va chạm chính diện, dù là Đại La Kim Tiên cũng không cứu được con tàu thăm dò tàng hình này. Trong ngực Lý Diệu phát ra tiếng cười điên cuồng như điên như ma, hốc mắt và khóe miệng xé rách, làn da cũng nứt nẻ từng mảng, giống như thân thể máu thịt đã không ngăn cản được linh năng sôi trào trong cơ thể hắn bùng nổ, tốc độ tàu linh đang tăng vọt tới tột đỉnh, trực diện cự thần binh, bạo phong chi thần của Lệ Linh Phong. Tới bắt ta đi, ngu ngốc! Lý Diệu ngưng tụ tiếng cười điên cuồng thành một luồng thần niệm, hướng đối diện hung hăng gửi ra, cùng lúc dùng sức đập bàn điều khiển, bước nhảy tinh hải, phát động. Trong nháy mắt, cự thần binh, bạo phong chi thần của Lệ Linh Phong phát ra ngàn vạn ánh đao màu lam tối, lấy khí phách rập trời rập đất, xé rách tinh thần chém về phía tàu linh đan. 7-8 con tàu vũ trụ của người tu tiên cũng phun trào ra ước chừng hơn ngàn luồng hào quang có tính hủy diệt, phong kín trên dưới trái phải trước sau toàn bộ phương hướng chạy trốn của tàu linh đan. Nhưng ở khoảnh khắc trước khi ánh đao, huyền quang, ngư lôi vũ trụ, viên đạn bảo từ nối gót mà tới, chính phía trước tàu linh đan liền xuất hiện những vòng gợn sóng mơ mơ hồ hồ, xé rách vũ trụ ba chiều, hình thành một cánh cổng hình tròn thần bí khó lường. Hoặc là nói, một lỗ thủng như là bị sâu đục ra. Tàu linh đang lao đầu vào lỗ thủng, giống như là chui vào đầm lầy vô hình, biến mất. Toàn bộ công kích của người tu tiên đều vô trượt, chỉ kịp xé tan tành tàn ảnh tàu linh đang lưu lại. Khi một chuỗi quả cầu lửa hủy diệt, ngay cả cánh cổng gợn sóng kia cũng biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Lý Diệu và Lệ Gia Lăng thành công từ trong vòng vây của người tu tiên nhảy ra ngoài, thoát khỏi vũ anh giới. Đuổi theo. Nhìn tinh hải trống rỗng phía trước, giọng Lệ Linh Phong hoàn toàn vặn vẹo, nghiến răng nghiến lợi gào lên, cho dù đuổi tới biên giới tinh hải, cũng nhất định phải bắt được hai người này, ta muốn mang bọn hắn, ta muốn mang bọn hắn. Tít tít tít tít tít tít. Xèo xèo xèo xèo xèo xèo. Tít tít tít tít tít tít. Toàn bộ đơn nguyên pháp bảo có thể báo nguy hoặc là phát ra âm thanh trên tàu linh đang hết thảy đều đang rít lên. Toàn bộ đơn nguyên pháp bảo không thể phát ra âm thanh cũng lấy tần suất chói tai nhất, kêu thảm, rên rỉ, gào khóc. Nhưng những đơn nguyên pháp bảo này phát ra đại hợp xướng kêu thảm, cũng không thể bao trùm được tiếng kêu quái dị Lý Diệu và Lệ Gia Lăng phát ra. Đây là một lần bước nhảy tinh hải hung hiểm nhất Lý Diệu đời này từng gặp, quả thực so với lúc trước khống chế tàu hỏa hoa hút hài cốt Long Ma, lại cùng nhau nhảy đến dị vực chưa biết còn hung hiểm hơn gấp 10. Ít nhất một lần đó, vỏ ngoài tàu hỏa hoa cũng không có quá nhiều tổn hại, kết cấu cũng tương đối củng cố. Hắn cảm thấy mình giống như một con ruồi bọ bị ném vào trong bồn cầu tự hoại, đang theo dòng nước chảy xiết bị đưa đi vào trong vực sâu vũ trụ. Mỗi một giây, hắn đều phải thừa nhận 100 lần nỗi khổ thiên đao vạn quả, mà mỗi một giây đều dài lâu như là suốt 100 năm. Cơ bắp, xương khớp, mạng lưới thần kinh thậm chí mỗi một tế bào của hắn đều sụp đổ, thậm chí ngay cả tuyến lạp thể và nhân tế bào cũng bị cứng rắn xé rách ra, lại lần lượt ghép bừa bãi lại với nhau, dùng sức đè ép và hỗn hợp, ép hắn thành một tế bào thật to. Loại cảm thụ sống không bằng chết này không biết kéo dài bao lâu, bỗng thân thể chợt nhẹ, bọn họ như là bị vò thành một cục giấy bỏ, bị không gian bốn chiều hung hăng ném ra ngoài, trở về đến bên trong vũ trụ ba chiều. Giống như từ 2 vạn mét dưới đáy biển bỗng nhảy lên tới trên mặt biển, tuy có thể hít thở được không khí mới mẻ, nhưng nháy mắt chuyển đổi không thích ứng, vẫn làm lục phủ ngũ tạng của hắn cũng sắp từ trong cổ họng phun trào ra. Lý Diệu vẫn tính là tốt. Hắn nghe được tiếng Lệ Gia Lăng nôn mửa cả đống lớn, thiếu niên giống như sắp nôn ra hết tim gan lá lách phổi thận. Nhưng Lý Diệu đã không rảnh đi chiếu cố Lệ Gia Lăng. Bởi vì hắn nghe được hệ thống tự động dẫn đường và chạm đất của máy chủ phát ra tiếng rít thê lương, hơn nữa thấy được tinh cầu khổng lồ gần trong gang tấc kia. Tin tức tốt là, hệ thống tự động dẫn đường cùng chạm đất của tàu Linh đang cực kỳ hữu ích, mà ở trước khi xuất phát, địch phi văn phó thống soái hạm đội Hắc Phong cho hắn bộ bản đồ vũ trụ đế quốc hơn 100 năm trước cũng không sai lệch nhiều, thật sự dẫn bọn họ nhảy đến một đại thiên thế giới cách vũ anh giới gần nhất. Tin tức xấu là, hệ thống tự động dẫn đường và hạ cánh quá con mẹ nó tích cực, bọn họ chưa nhảy đến chân không vũ trụ không có trọng lực, mà là trực tiếp nhảy đến trong vòng lực hấp dẫn của một hành tinh khổng lồ. Lực hấp dẫn cực lớn lập tức bắt giữ tàu Linh đang nho nhỏ. Hơn nữa, bởi vì tàu Linh đang là đột nhiên từ trong hư không chui ra, cũng không có quán tính tương đối ổn định với lực hấp dẫn của hành tinh, lực lượng triều tịch nháy mắt xé tàu Linh đang rã rời, ngay cả lớp vỏ cũng bị bóc đi từng miếng một. Rầm. Rầm rầm rầm rầm. Sau mông tàu Linh đang toát ra những quả cầu lửa thật lớn, toàn bộ đơn nguyên động lực đều báo hỏng, mất đi động lực tàu Linh đang giống như một cục sắt nặng trịch, trực tiếp từ bầu trời cao mấy vạn mét rơi cắm xuống. Đổi là lúc bình thường, Lý Diệu và Lệ Gia Lăng đều có thể dễ dàng triệu hồi tinh khải, tự do bay lượn trên bầu trời, như là lông vũ nhẹ nhàng rơi xuống đất. Nhưng bọn họ vừa mới trải qua một lần bước nhảy tinh hải cực kỳ hung hiểm, còn ở trong di chứng gợn sóng không gian kích động gây ra, tứ chi bách hải đều đang lật sông nghiêng biển, nào còn ngưng tụ ra được bao nhiêu linh năng. Chờ lúc Lý Diệu miễn cưỡng ngưng tụ lên 3 phần thần niệm cùng 1 mảng linh năng, bọn họ đã giống sao băng nhanh như điện chớp, cách mặt đất chỉ còn lại có mấy trăm mét cuối cùng. A a a a a a. Lý Diệu điên cuồng đánh phá linh năng, ở phía trước tàu Linh đang chia 5 x 7 ngưng tụ ra 9 tầng giảm sóc, hơn nữa ra hiệu Lệ Gia Lăng mặc vào tinh khải giống với mình. Ầm. Ngay trong tích tắc hai người mặc vào tinh khải, tàu Linh đang rốt cuộc va đập ở trên mặt đất, theo tiếng nổ đinh tai nhức óc, hóa thành một quả cầu lửa to lớn nhìn ghê người, lượng lớn hài cốt cùng cấu kiện hừng hực thiêu đốt, như thiên nữ tán hoa rơi đến phạm vi mấy chục km, lại bị cùng phong thổi quét. Biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Tàu Linh đang hoàn toàn báo hỏng rồi. Tính cả bộ đơn nguyên pháp bảo có thể tạo thành trạm cơ sở truyền tin tức tinh hải khoảng cách siêu xa, dùng để liên hệ với quê nhà ở bên trong. Lý Diệu ở nửa phút sau từ từ tỉnh lại. Sau khi ý thức được một sự thực này, lại niệm nửa phút đồng hồ D. Hắn gian nan hít thở không khí xen lẫn mùi tanh hôi, phổi đau đớn nhắc nhở hắn không khí của tinh cầu này rốt cuộc ác liệt bao nhiêu. Dõi mắt trông về phía xa, quan sát xung quanh, Lý Diệu không khỏi lại hít một hơi thật sâu. Đây là một tinh cầu có thể ở lại, hiểm ác cỡ nào chứ? Tầng khí quyển nơi này không biết ẩn chứa vật chất quỷ dị cỡ nào, bầu trời giống như vĩnh viễn bị mây đen và sương mù đen bao phủ, giữa mây mù là tia chớp như kim xà loạn vũ, làm mưa làm gió, thỉnh thoảng sẽ có những tia sét từ trên bầu trời lao xuống dưới, đánh ra ở trên mặt đất mảng lớn sóng hồ quang. Cái đó giống như là một rừng rậm tia chớp cực kỳ quỷ dị, lúc trầm lúc bổng, thật lâu không tiêu tan. Dưới bầu trời âm u, Lý Diệu không nhìn thấy nửa khối đồng bằng hoặc là dấu hiệu nhân loại khai phá, khắp nơi đều là nếp uốn cao ngất trong mây, địa hình địa mạo nơi này có chút tương tự với hài cốt Long Tinh, so với hài cốt Long Tinh càng thêm ác liệt, ít nhất nếp uốn của hài cốt Long Tinh đều là những vòng cực có quy luật. Mà nếp uốn hoặc là nói gồ lên nơi này, lại là thưa thớt, cài răng lược, xoay vặn vẹo, giống như hung thú dưới lòng đất nhe răng nanh ra khỏi mặt đất. Giữa trời đất, khắp nơi đều là tia chớp nổ vang và cát bay đá chạy. Lý Diệu dùng pháp bảo trinh sát tinh khải mang theo đo tốc độ gió một phen, phát hiện cho dù là khu vực tương đối ổn định chỗ hắn, tốc độ gió cũng vượt qua gió mạnh cấp 3, liên bang định nghĩa, mà khu vực xa xa những khối đá núi to lớn kia đều đang không ngừng quay cuồng. Khẳng định đạt tới trình độ cơn lốc, thậm chí cơn lốc siêu mạnh, càng không cần nói trên đường chân trời dựng sừng sững những cái vòi rồng, giống như người khổng lồ đội trời đạp đất, cắn nuốt sét cùng tia chớp, chậm rãi di động. Đây là nơi quỷ quái gì vậy? Thật sự là tinh cầu có thể ở lại sao? Lý Diệu tận mắt thấy một tảng đá lớn đường kính vài trăm mét bị vòi rồng lượn lờ tia chớp hút vào trong bụng, xé nát, biến thành vô số đá vụn có hồ quang quấn quanh, không khỏi trợn mắt cứng lưỡi, chật chật than thở. Hắn trong nháy mắt đều lấy ra số liệu vài đại thiên thế giới trong cụm sao bọ cạp độc, cách vũ anh giới gần nhất, tiến hành đối chiếu so sánh với cảnh tượng như địa ngục trước mắt. Sau đó, lông hắn càng nhíu chặt hơn. Thế mà lại là sa mang tinh. Khi Lý Diệu vừa lăn vừa bò, ở trong mảng lớn hài cốt tìm được Lệ Gia Lăng, thiếu niên đang cố sức dời đi phế liệu đè ở trên người. Rầm. Lý Diệu xuề năm ngón tay, hài cốt vỡ tan tành nhất thời hướng bốn phía bắn tung tóe, cứu thiếu niên ra. Nơi này. Lệ Gia Lăng nhìn hoàn cảnh xung quanh ác liệt đến cực điểm, cũng có chút trợn mắt há hốc mồm, thoáng suy tư một lát, thanh âm cũng có chút run rẩy. Chúng ta đã nhảy đến sa mang giới. Không sai, ta vừa mới từ trong hài cốt tìm được máy chủ, lại tra xem hệ thống tự động dẫn đường và hạ cánh một lần. Chúng ta quả thực đã nhảy cùng rớt xuống tinh cầu có thể ở lại duy nhất của sa mang giới, cũng chính là chủ tinh của một đại thiên thế giới này, trên sa mang tinh. Lý Diệu nói, ngươi hiểu biết bao nhiêu đối với sa mang giới. Vũ Anh giới và sa mang giới, xem như hai đại thiên thế giới ân ân oán oán, dây dưa không rõ. Quan hệ có chút tương tự với thiên nguyên giới, huyết yêu giới. Đương nhiên không chặt chẽ như thiên nguyên, huyết yêu loại thế giới song sinh này, nhưng so với khoảng cách giữa hai đại thiên thế giới tầm thường vẫn gần hơn rất nhiều. Nếu không, năm đó Vũ Anh giới phái ra mũi hạm đội thăm dò thứ nhất, sẽ không phát hiện sa mang giới đầu tiên, còn dẫn vào người sa mang, cuối cùng dẫn tới Vũ Anh văn minh hủy diệt và người tu tiên sinh ra. Cho nên, khi Lý Diệu mệnh lệnh tàu linh đang dựa theo bản đồ vũ trụ chỉ dẫn, tự động tìm tòi và tập trung đại thiên thế giới cách Vũ Anh giới gần nhất, sẽ làm bọn họ nhảy đến sa mang giới, cũng là chuyện đương nhiên. Lý Diệu nắm giữ tình báo về sa mang giới, hết thảy đều đến từ Tô Trường Phát và Địch Phi Văn, là tình báo cổ xưa hơn 100 năm trước, hơn nữa miêu tả đối với sa mang giới đều có chút nói không tỉ mỉ. Lệ Gia Lăng lại biết nhiều hơn, sau khi suy tư một lát, nói, Lệ Linh Phong từng nói cho ta một ít tin tức về sa mang giới. Ở lúc Hắc Tinh Đại Đế mang theo lửa giận ngút trời trở về quê nhà, Vũ Anh giới và Sa Mang giới đã ngưng tụ cao độ với nhau, thậm chí hợp thành cùng một chính phủ liên hiệp, xem như một nền văn minh. Cho nên, ở cùng lúc Vũ Anh giới lọc vào hạm đội đế quốc công kích, Sa Mang giới cũng bị đế quốc đã kích sấm sét, văn minh bị hủy diệt triệt để, biến thành đất cằn sỏi đá chồng chất vết thương. Không đúng, phải nói Sa Mang giới vốn đã là đất cằn sỏi đá, là một sa mạc lớn hoàn cảnh cực kỳ ác liệt. Sinh tồn tương đối gian nan, nếu không những người sa mang kia cũng sẽ không vắt hết óc, tận hết sức lực cũng phải di dân đến Vũ Anh giới. Sa mang giới vốn đã không thích hợp nhân loại sinh tồn gì cả, dựa theo đế quốc bình xét cấp bậc đối với tinh cầu có thể ở lại, xem như một cấp bậc ác liệt và miễn cưỡng nhất, chỉ số nhân loại sinh tồn phát triển tiếp cận bằng không. Sau khi gặp hạm đội đế quốc đã kích, nơi này càng họa vô đơn chí, biến thành vùng đất chết không có sinh cơ. Về sau, đế quốc hình như cũng biến sa mang giới thành một phòng thí nghiệm pháp bảo thật lớn, nhưng khác với nghiệt thổ Vũ Anh giới, nơi này dùng để tiến hành các loại thí nghiệm phá hoại quy mô lớn có tính hủy diệt, căn bản không suy xét vấn đề nhân loại sinh tồn. Cứ như vậy sau khi tiến hành thí nghiệm mấy trăm năm, người sa mang liền hoàn toàn diệt sạch, sau đó nữa, nơi này đã bị hoàn toàn bỏ hoang. Dù sao, muốn tiến hành thí nghiệm phá hoại quy mô lớn có tính hủy diệt, tùy tiện lựa chọn một tinh cầu hoang tàn vắng vẻ cũng có thể tiến hành, không có lý do bắt buộc ngàn dặm xa xôi chạy đến nơi đây để tiến hành thí nghiệm, có phải hay không? Bây giờ sa mang giới chính là đã vắt cạn toàn bộ nước béo, không còn chút giá trị khai phá lợi dụng nào nữa, thế giới bỏ hoang bị người ta lãng quên. Ở ngàn năm chiến tranh của đế quốc chân nhân loại và thánh ước đồng minh, hoặc là sớm hơn trước kia trong đại chiến vũ trụ của phản quân tinh hải đế quốc và huyết thần tử cộng thêm vực ngoại thiên ma thêm dư nghiệt yêu tộc, tình huống loại thế giới sinh cơ bừng bừng dồi dào này bị hoàn toàn đánh đổ, trở thành thế giới hoang vu chỗ nào cũng có. Sa mang giới cũng không có gì lạ cả. Lý Diệu Như có chút đăm chiêu gật gật đầu, lại có chút kỳ quái nói, đã không có gì lạ, vì sao bộ dáng ngươi vừa rồi lại giống như rất sợ hãi. Sa mang giới hoàn cảnh tuy ác liệt, nhưng đó là nhằm vào người thường mà nói. Lý Diệu có được thiên kiếp chiến thể do huyết sắc tâm ma từng cải tạo, tế bào hồng hoang đều bị kích phát hết, các khí quan thân thể cường hóa tuyệt đối không phải người tu chân tầm thường có thể bằng được. Lệ Gia Lăng cũng trải qua nhiều tầng điều chế, lúc nào cũng có thể biến thân thành bộ dáng hung thú khủng bố dữ tợn kia của Vũ Anh Lan. Hai người bọn họ đều là quái vật không hơn không kém, mặc dù trong không khí tinh cầu này ẩn chứa lượng lớn vật chất kịch độc, cũng không thương tổn đến bọn họ mảy may. Hơn nữa trong những càn khôn của Lý Diệu còn mang theo lượng lớn nước, thức ăn cùng tinh thạch, ở đây ngủ đông một đoạn thời gian, không có bất cứ vấn đề gì. Lệ Gia Lăng lại có chút mặt mày đau khổ nói, nhưng sa mang giới cùng thế giới bỏ hoang khác vẫn có một chút khác nhau nho nhỏ, nghe nói ở nơi này sinh tồn rất nhiều ma sát. Ma sát? Lý Diệu chớp mắt, đó là cái gì? Chính là thứ cùng loại vực ngoại thiên ma cấp thấp nhất, kiểu như ma đầu, linh tinh, nhưng so với ma đầu còn hung tàn hơn rất nhiều. Lệ Gia Lăng giải thích, sa mang tinh ban đầu là địa bàn của người sa mang, mà hệ thống tu luyện độc đáo của người sa mang lại khác với luyện khí, trúc cơ, kết đan, ngưng anh, hóa thần bên ngoài chủ lưu. Người sa mang tin ngưỡng Si Vưu đạo, khi tu luyện đến mức tận cùng, có thể triệu hồi Si Vưu đại thần nhập vào, làm người thường cũng kích phát ra sức chiến đấu không gì sánh kịp. Dựa theo đế quốc nghiên cứu, đây là một loại thần thông cuồng hóa xuất phát từ tâm lý ám chỉ và tự mình thôi miên, kích hoạt lực lượng tầng sâu của não vực. Người sa mang tu luyện loại thần thông này, thần hồn sẽ xảy ra biến hóa cực kỳ quỷ dị, sau khi chết liền có khả năng lưu lại lượng lớn âm sát. Lý Diệu từng ở cổ thánh giới có trao đổi với cao thủ quỷ tu Bạch Liên Lão Mẫu Vạn Minh Châu, đối với quỷ tu chi đạo cũng có hiểu biết nhất định, biết âm hồn và âm sát khác nhau. Thế giới tu chân 4 vạn năm, sinh mệnh trí tuệ đều có hồn phách. Người ta sau khi chết, thần hồn ý chí bất diệt, liền hóa thành âm hồn, cũng chính là quỷ tu. Âm hồn có được tuyệt đại bộ phận ký ức, ý chí cùng với tính cách lúc còn sống, trừ đánh mất thân thể máu thịt, cũng không có quá nhiều khác biệt với người sống. Cho nên, Tinh Diệu Liên Bang mới sẽ giao cho toàn bộ âm hồn nhân quyền cơ bản, coi bọn họ là nhân loại đặc thù để đối đãi. Nhưng không phải toàn bộ âm hồn đều có vận khí tốt như vậy, có thể thời gian dài giữ được hình thái và kết cấu ổn định. Hoặc là nói, loại âm hồn có thể thời gian dài bảo trì hình thái ổn định này mới là số rất ít, mà tuyệt đại bộ phận âm hồn ở sau khi mất đi thân thể máu thịt bảo hộ, rất nhanh sẽ bị phóng xạ và từ trường bên ngoài quấy nhiễu, tan vỡ, tản mạng, đánh mất tuyệt đại bộ phận ký ức, tính cách cùng ký ức. Loại mảnh vỡ âm hồn vỡ tan tành, đánh mất bản thân, chỉ còn lại có một chút xíu bản năng sinh mệnh này, liền được xưng là âm sát. Âm sát xem như tồn tại quá độ nằm giữa sinh mệnh cùng năng lượng thuần túy, ở dưới tình huống không có quá nhiều quấy nhiễu, một đoạn thời gian sau đó liền tự nhiên chuyển hóa thành năng lượng thuần túy, nhét vào trong vũ trụ tuần hoàn cuồn cuộn không dứt. Nhưng nếu bị quấy nhiễu tà ác, hoặc là chủ nhân mãn âm sát này, lúc còn sống là hạng người cùng hung cực ác, hung bạo độc ác gì, vậy âm sát cũng có khả năng thật lâu không tiêu tan, thậm chí hấp thu khí âm tà và năng lượng mặt trái ở bốn phương tám hướng, liền có được tính công kích cùng sức phá hoại cực mạnh. Có một số nghiên cứu lý luận cho rằng, âm sát chính là ma đầu, chính là hình thái sơ cấp nhất của vực ngoại thiên ma. Cũng có một số lý luận cho rằng, âm sát tuy còn chưa tính là ma đầu hoặc là vực ngoại thiên ma, lại là đất đai cho ma đầu cùng vực ngoại thiên ma sinh ra. Ngàn vạn âm sát ngưng tụ với nhau, hoàn toàn có khả năng sinh ra một vực ngoại thiên ma cường đại. Lệ Gia Lăng nói, người sa mang tu luyện Si Vưu đạo đều là hạng người hung hãn không sợ chết, kiệt ngạo bất tuân, bọn họ sau khi chết âm hồn không tan, hóa thành vô số âm sát, tiếp tục ở trên mảnh đất cằn sỏi đá chồng chất vết thương này lượn lờ cùng rít gào. Mặc dù đế quốc thí nghiệm mang tính phá hoại mấy trăm năm, cũng chưa thể hoàn toàn tiêu diệt toàn bộ âm sát. Ta nghe Lệ Linh Phong nói, về sau nhà cầm quyền đế quốc giống như đã thay đổi chủ ý, muốn phong bế sa mang tinh thời gian 100-200 năm, như là đóng cửa núi trồng cây gây rừng, xem trong 100-200 năm này, âm sát sa mang tinh có thể tiến hóa thành tồn tại kiểu như vực ngoại thiên ma hay không. Nếu có thể, như vậy đế quốc nghiên cứu đối với nguồn gốc cùng tiến hóa của vực ngoại thiên ma liền có thể hướng phía trước rảo bước tiến lên một bước dài, mà sa mang tinh lại lần nữa có được giá trị lợi dụng, có thể dùng để thí nghiệm các loại pháp bảo cùng thần thông đối kháng vực ngoại thiên ma. Lý Diệu nhướng lông mày lên, phải không? Đúng vậy, ta từng nghe Lệ Linh Phong và Vũ Anh Lang nói. Lệ Gia Lăng cực kỳ khẳng định nói, bọn họ có một lần lúc nói chuyện phiếm nói, cách sa mang tinh mở ra không còn bao nhiêu năm nữa. Nếu mấy hạng mục của nghiệt thổ Vũ Anh giới đều lấy được thành công lớn, bọn họ liền có vốn đi cạnh tranh quyền nhận thầu sa mang tinh. Một khi nhận thầu sa mang tinh, làm ra một ít bí pháp đối kháng vực ngoại thiên ma, thậm chí lợi dụng vực ngoại thiên ma để tăng cường sức chiến đấu, vậy thật sự phát tài rồi. Lúc ấy chuyện này còn có 10 mấy 20 năm, bát tự còn chưa vẽ được một nét, với lại là công khai đấu giá, cũng không phải hoạt động lén lút không thể để lộ gì cả, bọn họ liền đường hoàng nói ra, hẳn là cũng không có lý do cố ý diễn trò cho ta xem. Cho nên, ta rất lo lắng trên sa mang tinh có một ít âm sát cường đại hoạt động, thậm chí thứ tương tự vực ngoại thiên ma, vậy thì không ổn rồi. Lệ Gia Lăng vừa nói, vừa hướng nơi xa gió âm gào rít giận dữ, quỷ khí dày đặc, sương mù đen dương nanh múa vuốt, quái thạch cài răng lược nhìn thoáng qua. Trong lốc xoáy giăng khắp nơi, tia chớp ngưng tụ thành những khuôn mặt thê lương, thật sự giống vực ngoại thiên ma đang hướng hai người nhe răng trợn mắt. Vực ngoại thiên ma. Lý Diệu nhếch miệng cười, hai tay chắp sau lưng, nheo mắt chăm chú nhìn phía trước, tùy ý nói, yên tâm đi, ta nhắm chừng trên sa mang tinh nhiều nhất sinh hoạt một ít âm sát hoặc là ma đầu nho nhỏ chưa có thành tựu gì, hẳn là không có vực ngoại thiên ma quá mức cường đại. Nếu không nhà cầm quyền đế quốc đã sớm mở ra sa mang tinh để tiến hành thu gặt trước. Cho dù thực có vực ngoại thiên ma, ha ha ha ha, ta là tổ tông của vực ngoại thiên ma, vừa lúc lấy bọn hắn để ăn cho sướng. Lý Diệu và Huyết Sắc Tâm Ma không hẹn mà cùng liếm liếm đầu lưỡi. Lần trước ở Tinh Diệu Liên Bang, hai người liên thủ xé nát con thiên ma nối mạng kia, cắn nuốt lượng lớn năng lượng tối của đối phương, tiêu hóa hấp thu, đặt trụ cột kiên cố cho sau đó thăng cấp. Loại tư vị ngon ngọt tươi mới đó, đến nay còn đang đảo quanh đầu lưỡi bọn họ đây. Lệ Gia Lăng bắt đầu còn tưởng Lý Diệu đang huênh hoang. Nhưng, nhìn bộ dáng Lý Diệu không chút để ý, lại nghĩ đến hình ảnh hắn như điên như ma, ở bên trong thiên không chi thành, mạng châu sa hoa, giết chóc khắp nơi, không thể chống đỡ, không khỏi run cả người. Nói không chừng, quái vật này cũng không phải đang bốc phét. Đáy lòng thiếu niên nói thầm, nhìn bộ dáng hung tàn cuồng bạo của hắn, cho dù thật sự từng cắn nuốt vực ngoại thiên ma, cũng không kỳ quái nha. Có chút gian nan nuốt ngụm nước miếng, lại cẩn thận quan sát một phen hoàn cảnh xung quanh, thiếu niên càng thêm cảm giác mình cách tuyệt đối tự do, mong nhớ ngày đêm càng ngày càng xa xôi. Hắn bất đắc dĩ giận dữ nói, Diệu ca, vậy chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Trấn định chút, Diệu ca ta tự có cách, đừng thấy chúng ta giống như vị trí hoàn cảnh cực kỳ ác liệt, thật ra tất cả đều ở trong lòng bàn tay của ta. Lý Diệu tràn đầy tự tin dơ lên rất nhiều nhẫn càn khôn trên ngón tay, nói như định liệu trước, đầu tiên, vừa rồi còn chưa tìm được ngươi, ta đã sưu tập lượng lớn hài cốt tàu vũ trụ, đặc biệt, đơn nguyên bước nhảy tinh hải mặc dù ở trong nháy mắt xảy ra va chạm. Ta cũng đặc biệt thả ra cả mảng lớn linh năng bao bọc các đơn nguyên quý giá nhất, kết cấu bên trong vẫn hoàn hảo không tổn hao gì, cũng chưa bị phá hỏng. Tiếp theo, nơi này đã là sa mang tinh ngày xưa, từng có dấu vết văn minh nhân loại hoạt động quy mô lớn, vậy thì dễ xử lý rồi. Người sa mang tuy là dân tộc dã man rất thích tàn nhẫn tranh đấu, nhưng văn minh của bọn họ vẫn như cũ phát triển đến trình độ cực cao, đặc biệt sau khi tiếp xúc với Vũ Anh giới, từ Vũ Anh giới đạt được lượng lớn kỹ thuật tiên tiến, cũng luyện chế ra hạm đội tinh hải quy mô lớn. Dẫn tới kẻ phản kháng Vũ Anh giới không thể không khai phá ra hệ thống đã kích lưới kiếm toàn cầu để chống đỡ bọn họ, có phải hay không? Lệ Gia Lăng trầm ngâm một lát, gật gật đầu, không sai, là như thế, năng lực hàng hải vũ trụ của người sa mang hẳn cũng không tính là quá kém. Cho nên, Lý Diệu mỉm cười nói, tựa như nghiệt thổ, Vũ Anh giới, trên Sa Mang Tinh khẳng định cũng phân tán lượng lớn hài cốt tàu vũ trụ người Sa Mang sau khi phản kháng lưu lại, mặc dù vũ khí mang tính hủy diệt uy lực cường đại như thế nào nữa, chung quy không có khả năng mang hài cốt toàn bộ tàu vũ trụ đều hoàn toàn hủy diệt nhỉ. Với lại, trong nhẫn càn khôn của ta còn lưu giữ lượng lớn đơn nguyên pháp bảo và tinh thạch nhiên liệu kiếm được từ Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa. Yên tâm, chỉ cần tìm được đủ nhiều hài cốt tàu vũ trụ, bằng thủ đoạn luyện khí thần kỳ của Diệu Ca ta, nhất định có thể sửa chữa cùng cường hóa ra một con tàu vũ trụ trên tiêu chuẩn. Lại thêm, đơn nguyên pháp bảo bước nhảy tinh hải trong tay ta, chạy khỏi Sa Mang giới không nói chơi. Chỉ cần có thể chạy ra khỏi Sa Mang giới, bằng vào thực lực hai người ngươi ta, còn không phải biển rộng mặt cá nhảy, trời cao thỏa chim bay, lại có ai có thể chống đỡ được chúng ta. Lệ Gia Lăng thấp thỏm lo âu nhìn bầu trời, lông mày hơi nhíu lại vẫn như cũ chưa giãn ra, hồ nghi nói, phải không? Đương nhiên phải. Lý Diệu vỗ mạnh ở đầu vai thiếu niên, chém đinh chặt sắt nói, tin tưởng Diệu ca của ngươi, lần này tuyệt đối sẽ không xảy ra bất cứ cái gì ngoài ý muốn nữa. Lệ Gia Lăng chỉ vào bầu trời, nhưng mà, Diệu ca ngươi xem, đó là cái gì? Lý Diệu theo phương hướng ngón tay thiếu niên nhìn, lại thấy bầu trời vốn đã sóng đục ngập trời, chứng khí mù mịt, càng sao động bất an như là sôi trào. Từng vòng gợn sóng hướng bốn phía đẩy ra, hiển lộ ra những cái lỗ thủng sâu không lường được, mấy con tàu vũ trụ người tu tiên đằng đằng sát khí, như cá voi lặn vào đáy biển, đang xé rách bầu trời, chậm rãi hạ xuống. Mà phía trước tàu vũ trụ của người tu tiên, một bộ cự thần binh linh diễm điên cùng dân trào, sát khí tản ra, không phải Bạo Phong Chi Thần của Lệ Linh Phong, còn là ai nữa? Không phải chứ, thế mà một đường đuổi đến nơi đây. Lý Diệu trợn mắt há hốc mồm, thằng cha này điên rồi sao, mặc kệ Vũ Anh giới cục diện rối rắm rối tinh rối mù như vậy mặc kệ, thế nào cũng phải bắt được chúng ta. Hắn lại nên đối mặt lửa giận ngút trời của các đại lão gia tộc như thế nào đây? Lệ Gia Lăng. Cái kia, Diệu ca, không phải ta không tin ngươi, nhưng chúng ta có phải phân công nhau chạy trốn tương đối tốt hơn hay không? Bớt nói nhảm, để ta nghĩ một chút. Lý Diệu nhẹ nhàng gõ trán, vất vả suy nghĩ một lát, bỗng nhiên biến sắc, búng vang ngón tay nói, đúng rồi, là ta sơ sẩy, tuy tính đến rất nhiều thứ, lại không nghĩ tới nếu đứng ở góc độ Lệ Linh Phong tự hỏi toàn cục, mục tiêu Lệ Linh Phong đang truy kích không phải ta, mà là ngươi, Lệ Gia Lăng. Ta. Lệ Gia Lăng chớp chớp mắt, chỉ vào cái mũi của mình nói, ta quan trọng như vậy sao? Tuyệt đối có. Lý Diệu nói, ta vốn tưởng Lệ Linh Phong hóa thần lão quái này nếu đủ lý trí, ở sau khi cân nhắc lợi hại, nhất định sẽ ở lại Vũ Anh giới thu thập tàn cục, nghĩ cách hướng gia tộc giải thích, dựa vào đó để bảo vệ quyền lực cùng hy vọng tương lai càng tiến một bước của mình. Nếu chỉ có một mình ta chạy trốn, hắn có lẽ sẽ nghiến răng nghiến lợi, bất đắc dĩ, làm ra lựa chọn như vậy. Nhưng ta còn mang theo ngươi chạy, vậy tình huống liền hoàn toàn khác, hắn có thể buông tha ta, nhưng tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho ngươi. Vì sao? Lệ Gia Lăng không hiểu, Diệu ca ngươi chính là hủy diệt Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa, hủy diệt hy vọng mấy chục năm của Lệ Linh Phong đó, mà ta chẳng qua là không muốn bị hắn nô dịch và lợi dụng, từ dưới tay hắn chạy đi mà thôi, thậm chí chưa tạo thành bất cứ phá hoại gì đối với hắn, vì sao hắn mặc dù có thể buông tha ngươi, cũng sẽ không bỏ qua cho ta. Bởi vì giá trị lợi dụng của ngươi, so với ta lớn hơn gấp trăm lần. Lý Diệu chăm chú nhìn Bạo Phong Chi Thần cùng tàu vũ trụ người tu tiên trên bầu trời, trầm giọng nói, đứng ở góc độ Lệ Linh Phong để đối đãi toàn bộ vấn đề, hắn lần này thảm bại có thể nói tạo thành tổn thất không thể vãn hồi, hầu như làm con đường quyền lực của mình hoàn toàn đoạn tuyệt, thậm chí sau khi về đến gia tộc bản thân khó bảo toàn. Một điểm này là vô luận hắn thu thập tàn cục như thế nào, hướng đại lão trong gia tộc khúng núng như thế nào, hướng người cạnh tranh trong cùng thế hệ yếu thế thoái nhượng, cũng không có khả năng thay đổi, có phải hay không? Lệ Gia Lăng lập tức gật đầu, bình tĩnh hơn xa bạn cùng lứa tuổi phân tích, đúng, lần thảm bại này thật sự quá nghiêm trọng, quả thực là sỉ nhục to lớn Lệ Gia mấy trăm năm rồi chưa từng gặp được, mặc kệ Lệ Linh Phong bổ cứu như thế nào, chỉ sợ cũng không được đại lão gia tộc tha thứ, cho dù được tha thứ. Đây cũng là vũ khí tốt nhất đối thủ cạnh tranh còn lại công kích hắn, khả năng ngày sau hắn có thể vấn đỉnh ngai báo, gia chủ và tuyển đế hầu cũng cực kỳ bé nhỏ. Cho nên nói, Vũ Anh giới cục diện rối rắm này, hắn là thu thập như thế nào cũng thu thập không sạch sẽ. Lý Diệu nói, như vậy, lấy hiểu biết của ngươi đối với Lệ Linh Phong, ngươi cảm thấy hắn có thể từ đây đánh mất toàn bộ giả tâm, cam nguyện thu liễm uy phong cùng mũi nhọn của mình, như một gã chiến sĩ bình thường của Lệ gia, có lẽ đến một ngày nào đó lấy thân phận trưởng lão, không có tiếng tăm gì rời khỏi Vũ Đài Tinh Hải hay không? Tuyệt đối sẽ không. Lệ Gia Lăng nghiến răng nói, ta hiểu biết Lệ Linh Phong, vô luận nói hắn giả tâm bừng bừng cũng tốt, chí lớn nhưng tài mọn cũng tốt, tâm cao ngất cũng tốt, tóm lại, hắn sẽ tuyệt đối không bỏ cuộc, vô luận dùng bất cứ thủ đoạn gì, vô luận trả giá cái gì, hắn đều sẽ liều chết một phen. Cho nên, hắn thế nào cũng phải đuổi bắt được ngươi. Lý Diệu nghiêm túc nói, bây giờ lại quay đầu thu thập tàn cục Vũ Anh giới đã không có bất cứ ý nghĩa gì nữa rồi, ván cờ rối tinh rối mù này là như thế nào cũng không vãn hồi được. So với khúng núng, tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, trở thành thịt cá trên thớt, xem sắc mặt đại lão gia tộc và người cạnh tranh cùng thế hệ, chẳng bằng nghĩ cách liều chết một phen, lật bàn cờ, lại lần nữa nắm giữ vận mệnh ở trong tay mình. Tục ngữ nói, cường giả là không chịu bất cứ trừng phạt nào, chỉ cần Lệ Linh Phong thực lực đủ mạnh, cho dù phạm sai lầm lớn bằng trời, đại lão gia tộc và người cạnh tranh cùng thế hệ đều không có cách nào lấy lần thảm bại này để công kích hắn. Lệ Gia Lăng nghĩ một chút rồi nói, vậy phải như thế nào mới có thể trong nháy mắt trở nên đủ mạnh đây? Lý Diệu nói, lực lượng của bản thân Lệ Linh Phong đương nhiên không có khả năng ở trong vòng vài ngày ngắn ngủn sinh ra nhảy vọt về chất, nhưng thêm lực lượng một người khác thì nói không chừng là có thể hoàng hậu Lệ Linh Hải của đế quốc chân nhân loại. Ta nhắm chừng Lệ Linh Phong vốn đã có ý muốn liên thủ với em gái ruột của hắn, hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải, đương nhiên trên danh nghĩa là liên thủ, trên thực tế là do hắn toàn diện nắm giữ lực lượng của hoàng hậu, trở thành kẻ chủ đạo trong liên minh, hai thế lực huynh muội ngưng tụ với nhau để chống lại người cạnh tranh cùng với thế hệ trước trong gia tộc. Vì thế, hắn liền tỉ mỉ điều chế ngươi làm tấm thẻ đánh bạc. Mà lúc ấy, Lệ Linh Phong còn có võ trang tư nhân và đại lão trong gia tộc ủng hộ, còn có tập đoàn Thiên Nhãn và Thiên Không Chi Thành, Mạn Châu Sa Hoa làm cơ sở, không nóng lòng hướng hoàng hậu ngã bài, hoặc là nói hắn còn có thể tỉ mỉ chuẩn bị một đoạn thời gian nữa, chờ lúc phần thắng của mình hơn nữa lại ngã bài. Nhưng bây giờ hắn đã thua không còn manh giáp, đánh cờ với hoàng hậu Lệ Linh Hải đã trở thành hy vọng duy nhất của hắn, có thể liên thủ với hoàng hậu, thì hắn còn có cơ hội ở trong gia tộc gỡ vốn, nếu không, thật sự là chết không có chỗ chôn. Tự nhiên, tầm quan trọng của ngươi tấm thẻ đánh bạc này cũng tăng lên tới trình độ tột đỉnh, có thể nói chính là mọi thứ hắn có. Cho nên, hắn mới sẽ không tiếc trả giá tất cả, giết đến sa mang giới, không phải là tới tìm ta báo thù, mà là nghĩ cách muốn lại lần nữa nắm giữ ngươi ở trong tay. Lệ Gia Lăng trầm mặc một lát, cũng chưa đưa ra nghi ngờ đối với Lý Diệu phân tích kéo tơ lột kén, hoa cả mắt, ngược lại hỏi một vấn đề ra ngoài dự liệu, nói cho ta biết, ta có phải cùng Hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải thực có quan hệ đặc thù gì hay không? Lý Diệu hơi ngẩn ra, nói, ngươi rất thông minh. Lệ Gia Lăng cười khổ, xoa đầu mình nói, ta không muốn thông minh như vậy, nhưng ngươi vĩnh viễn sẽ không biết, Lệ Linh Phong và Vũ Anh Lan vì điều chế ta thông minh như vậy, rốt cuộc làm ta trả giá đau khổ cỡ nào. Lý Diệu do dự một phen, nói, nếu đáp án của ta là đúng, ngươi sẽ thế nào? Không làm sao cả. Lệ Gia Lăng mặt không biểu cảm nói, vô luận Lệ Linh Phong hay là Lệ Linh Hải hay là người khác của Lệ gia, hay là các đại nhân vật quyền cao chức trọng hoặc là tiểu nhân vật giả tâm bừng bừng của gia tộc người tu tiên khác, bọn họ hết thảy đều giống nhau, đều là cá mè một lứa, ta không muốn đặt quan hệ với bất cứ một người nào trong bọn họ. Càng không muốn trải qua loại cuộc sống đó của bọn họ. Ta chỉ muốn trải qua cuộc sống tùy theo ý muốn, tự do tự tại, không có bất luận kẻ nào có thể ra lệnh cho ta, nô dịch ta, lợi dụng ta. Lệ Linh Phong đừng hòng lợi dụng ta, Lệ Linh Hải cũng tương tự, vô luận bọn họ và ta có quan hệ gì, cũng mặc kệ bọn họ rốt cuộc từng cho ta cái gì, bao gồm sinh mệnh quý giá nhất ở bên trong. Thiếu niên mẫn cảm mà sớm khôn này, đã từ trong phân tích của Lý Diệu mơ hồ đoán được một vài thứ. Nhưng quật cường cùng kiệt ngạo ở chỗ sâu nhất đáy mắt hắn, lại từ đầu tới cuối chưa thay đổi. Lý Diệu bị ánh mắt kiên định của thiếu niên thiêu đốt, cũng cảm giác được thần hồn gã gầm nhẹ ra lực lượng. Không khỏi cười nói, tốt, vậy để chúng ta nghĩ biện pháp một lần nữa chạy thoát Lệ Linh Phong đuổi bắt đi. Lệ Gia Lăng đang nghe truyện trên TV audio CV nói, lên trời không lối, xuống đất không cửa, ở tinh cầu bỏ hoang hoàn cảnh ác liệt như vậy, chúng ta ngay cả tàu vũ trụ cũng không có, lại nên thoát khỏi Lệ Linh Phong đuổi bắt như thế nào. Chính bởi vì hoàn cảnh ác liệt như thế, mới cho chúng ta cơ hội có thể thừa dịp nha. Lý Diệu nheo mắt, quét hoàn cảnh xung quanh và tốc độ gió hướng gió, tin tưởng ta, Lệ Linh Phong mang đến tàu vũ trụ cỡ lớn không thích ứng tác chiến hoàn cảnh trọng lực tiêu chuẩn trong tầng khí quyển, càng không cần nói từ trường và linh năng của tinh cầu này đều hỗn loạn như thế, điều kiện khí tượng cực đoan như vậy. Bọn hắn giống như cá voi mắc cạn, sẽ chỉ so với chúng ta càng thêm không thích ứng hoàn cảnh nơi này. Về phần tàu vũ trụ, hê hê, ai nói chúng ta không có? Nơi đó không phải có đầy sao? Lý Diệu chỉ bầu trời. Trên bầu trời là tàu vũ trụ của người tu tiên Lệ Linh Phong mang đến. Mặc dù thật sự ở vào bước đường cùng, bị Lệ Linh Phong ép lên tuyệt lộ. Lý Diệu cười lạnh, ta cũng có thủ đoạn cuối cùng chuyển bại thành thắng, tuyệt đối có thể đánh hắn trở tay không kịp. Lòng hiếu kỳ của Lệ Gia Lăng nổi lên, thật sự nghĩ không ra ở trong hoàn cảnh hiểm ác như thế, mình bên này còn có thủ đoạn phản chế cuối cùng gì, không khỏi lắp bắp hỏi, đó là cái gì? Rất đơn giản, ngươi đã là tấm thẻ đánh bạc quan trọng nhất của Lệ Linh Phong. Lý Diệu cười dữ tợn, năm ngón tay mở ra co lại, Khúc Thiếu Niên tới, từ trong nhẫn càng không vung ra một con dao găm thổi tóc qua cũng đứt đoạn, cắt gao tì ở động mạch chủ chỗ cổ thiếu niên, vẻ mặt giọng điệu đều dữ tợn nói, nếu Lệ Linh Phong thật sự khinh người quá đáng, vậy ta liền một đao xử lý ngươi. Hủy diệt tấm thẻ đánh bạc duy nhất của hắn lợi, mọi người vỗ tay giải tán, đồng quy vu tận, ai sợ ai chứ? Đầu Lệ Gia Lăng đầy mồ hôi lạnh. Ngươi rốt cuộc tính là người tu chân cái gì chứ? Loại người tu chân có thể sống sót. Lý Diệu thu hồi dao găm, liếm liếm môi, lại hướng không trung quan sát một lúc, sắc mặt bỗng nhiên thay đổi, không ổn, Lệ Linh Phong đã phát hiện chúng ta, sao có khả năng, một tinh cầu lớn như vậy. Đúng rồi, lúc chúng ta rơi xuống, phát ra gợn sóng linh năng cùng phóng xạ hồng ngoại cường đại, tự nhiên sẽ bị hắn truy theo nguồn gốc tìm được, đi mau. Tinh khải của hai người ở trong va chạm bình yên vô sự, nhiên liệu trong lò phản ứng cũng coi như đầy đủ, phù trận động lực lập tức phun trào ra quần sáng chói mắt, hóa thành hai luồng hào quang, hướng vùng núi địa thế gập ghềnh nhất, lôi từ phong bạo mãnh liệt nhất lao đi. Oành! Oành! Oành! Tàu vũ trụ của Lệ Linh Phong không ngừng nổ súng, ở chung quanh hai người chế tạo ra những ngọn núi lửa nhô lên cao cao, nham thạch nóng chảy và mảnh vỡ kim loại phủ đầu đánh về phía hai người, lại bị xúc tu linh năng biến ảo khó dò, khó nắm bắt của Lý Diệu lần lượt đánh văng. Ở trước khi cự thần binh của Lệ Linh Phong tới gần, Lý Diệu và Lệ Gia Lăng giành trước một bước, lao vào mảng rừng rậm tia chớp, cơn bão mây sét gió âm gào rít giận dữ, sương đen lượn lờ vừa mới nhìn thấy kia. Oành! Trắc! Xoẹt! Hoàn cảnh trong khu bão mây sét so với trong tưởng tượng của bọn họ càng thêm ác liệt hơn. Dưới cuồng phong thổi quét, giọt mưa hồ quang lượn lờ giống như song song với mặt đất, như viên đạn bốc bốc bắn về phía bọn họ, ở trên khiên linh năng của bọn họ khơi dậy những vòng gợn sóng muôn màu sặc sỡ. Từng tia chớp tráng kiện như mãng xà quái dị, dữ tợn giống như dao long rơi xuống thẳng tắp, trải trên mặt đất vô số tia chớp dạng cầu, liên tục hơn 10 phút đồng hồ cũng không tiêu tan. Nếp uốn nhô lên cao cao khỏi mặt đất bị tia chớp bổ vỡ tan tành, mà một ít đá núi hơi nhỏ hết thảy bị cuồng phong cuốn lên, ở giữa không trung nhanh chóng xoay tròn, không ngừng va chạm, bật ra một dải đá vụn lơ lửng quỷ dị, quả thực như là những hàm răng quái thú sắc bén đến cực điểm. Sức mạnh to lớn không thể địch nổi của thiên nhiên, mặc dù tàu vũ trụ của người tu tiên cũng không dám tùy tiện đối kháng mũi nhọn của nó. Dù là hai quái vật Lý Diệu và Lệ Gia Lăng, ở trong cơn bão mây sét cũng không thể không hạ tốc độ, tăng lên cường độ khiên linh năng, đau khổ chống lại cuồng phong, lôi điện cùng đá vụn xâm nhập. Nương ánh sáng trắng xóa tia chớp đâm phá bầu trời xây dựng, Lý Diệu lờ mờ nhìn thấy ở sâu trong dãy núi nếp uốn cách đó không xa dựng sừng sững một chỗ kiến trúc sụp đổ. Khi lướt tới phụ cận xem xét, mới phát hiện đó là một tòa kiến trúc tôn giáo như miếu thờ. Có lẽ ở mấy trăm năm trước là cao lớn nguy nga, bảo tướng trang nghiêm, muôn hình vạn trạng, một điểm này từ pho tượng đen xì to lớn vẫn như cũ đứng sừng sững trong miếu thờ là có thể thấy chút manh mối. Nhưng bây giờ, trải qua mấy trăm năm lôi điện xâm nhập, cuồng phong ăn mòn và đá vụn va chạm, miếu thờ nguy nga ngày xưa chỉ còn lại có tường đổ ngói vỡ rung rẩy. Tượng thần đầu đồng trắng sắt, ba đầu sáu tay, uy vũ đến cực điểm, cũng bị lôi điện bổ ra, thoáng có chút nóng chảy, nghiêng hướng hai bên. Đây là Si Vưu thần miếu. Lệ Gia Lăng cẩn thận quan sát một phen, thấp giọng nói, ngày xưa người Sa mang hết thảy thờ phụng Si Vưu đạo, Si Vưu thần miếu là kiến trúc quan trọng nhất trong văn minh của bọn họ, thường thường đều là trái tim của thành trấn hoặc là bộ lạc. Nhìn thần miếu sụp đổ trước mắt, Lý Diệu cảm khái ngàn vạn. Cách ngày xưa ở bí cảnh Côn Luân, người tu tiên Tô Trường Phát lần đầu tiên hướng hắn kể lại chuyện xưa Vũ Anh giới cùng Sa Mang giới, đã trôi qua hơn 100 năm. Vô luận ở trong chuyện xưa Vũ Anh giới hủy diệt này, nhân vật người Sa Mang sắm vai có bao nhiêu dã man, cuồng nhiệt cùng khát máu, cũng không quan trọng nữa. Bởi vì văn minh của bọn họ, từ đầu tới cuối đều bước rập khuôn theo Vũ Anh văn minh, hầu như cùng lúc hủy hoại chỉ trong chốc lát. Bụi về bụi, đất về đất, Vũ Anh giới ngày xưa biến thành nghiệt thổ, thứ duy nhất người Sa Mang ngày xưa lưu lại, sợ là cũng chỉ còn lại có những si vu thần miếu sụp đổ này. Văn minh nhân loại, có đôi khi vô cùng cứng cỏi và cường đại, nhưng có đôi khi, lại là yếu ớt cỡ nào, từ vừa mới sinh ra giống như là ngọn nến trước gió, lúc nào cũng có thể hoàn toàn hủy diệt. Lý Diệu đang trầm ngâm, trong thần miếu sụp đổ kia bỗng nhiên truyền đến một đợt tiếng sụp soạt, ngay sau đó, mấy trăm hơn 1000 đạo năng lượng thể bán trong suốt chui ra. Linh năng xung quanh cực kỳ hỗn loạn, những năng lượng thể này lại như là không chịu bất cứ ảnh hưởng nào, hướng Lý Diệu và Lệ Gia Lăng phát ra tiếng rít xì xì, dương nanh múa vuốt lao về phía hai người. Là âm sát. Lệ Gia Lăng kinh hô, là người Sa Mang ngày xưa ở sau khi hủy diệt lưu lại oán hận, không cam lòng, cùng bạo vân vân các loại cảm xúc quán khí sâu nặng tiến hóa ra âm sát. Đây là âm sát, cùng ma đầu tầm thường cũng không có gì khác nhau cả. Lý Diệu mỉm cười, hai tay nhanh chóng bắt pháp quyết, linh diễm đỏ tươi ở quanh thân ngưng tụ thành một pháp tướng thần ma cao 3-5 mét, linh quang bắn ra bốn phía, cánh tay khẽ vươn ra, dễ dàng bắt lấy mấy con âm sát, nhẹ nhàng bóp một cái, liền bóp nổ thành cảm xúc thuần túy nhất, sau đó há mồm hấp thu vào. Đây tự nhiên là thủ đoạn của huyết sắc tâm ma. Huyết sắc tâm ma và vực ngoại thiên ma vốn có cùng nguồn gốc, có thể nói là vực ngoại thiên ma hình thái tương đối cao cấp và đặc thù. Ở trong một trận chiến đỉnh cao của tinh diệu liên bang, lại cắn nuốt toàn bộ năng lượng tối của con thiên ma nối mạng kia, đối với kết cấu từ trường năng lượng tối của vực ngoại thiên ma có nhận thức tầng sâu hơn nữa. Những thứ gọi là âm sát này, ngay cả vực ngoại thiên ma thật sự cũng không tính, chỉ cao hơn cảm xúc tiêu cực thuần túy một cấp, xem như kiểu ma đầu nho nhỏ, số lượng nhiều nữa, đưa đến trước mặt huyết sắc tâm ma, còn không phải dê vào miệng cọp. Huyết sắc tâm ma như hùng như sói, gió cuốn mây tan, ăn thùng uống vại, chỉ một lát đã nuốt sạch sẽ âm sát bổ nhào đến trước mặt, hãy còn chưa thấy đủ, phát ra đủ loại thanh âm quái dị bụng đói kêu vang, thao thiết đến cực điểm. Âm sát còn lại lập tức giải tán hết thảy, chạy trốn đến trong gió sét, nào còn dám tới trêu chọc con tuyệt thế ma quân này. Lại khiến Lệ Gia Lăng nhìn mà trợn mắt há hốc mồm, không ngờ vị Diệu ca này vừa rồi nói câu nào cũng là thật, nói muốn ăn sống nuốt tươi âm sát, chính là thật sự cắn nuốt vào, không suy giảm chút nào. Đáy lòng đánh giá đối với Diệu ca quái vật này, không khỏi trở nên càng thêm phức tạp. Chuyện gì vậy? Lý Diệu quét sạch âm sát trong si vưu thần miếu, trên mặt lại tràn ngập nghi hoặc, nheo mắt, quay đầu nhìn bên ngoài cơn bão mây sét, bọn Lệ Linh Phong, hình như chưa đuổi kịp. Hình như vậy. Lệ Gia Lăng hơi ngẩn ra nói, có thể là nơi này sấm sét tia chớp cùng cơn lốc đá vụn thật sự quá cuồng bạo, tàu vũ trụ của bọn hắn không dám xông vào hay không? Dù vậy, bọn hắn chung quy có tàu đột kích loại nhỏ, chiến qua võ trang mọi địa hình cùng tinh khải chứ, không phải nên phái ra đám đông chiến sĩ xâm nhập vào, bao vây chúng ta nhiều vòng sao? Chớp mũi Lý Diệu giật giật, giống như từ trong không khí mang theo hương vị dòng điện ngửi được một tia cảm giác nguy hiểm, không đúng, rất không thích hợp, Lệ Linh Phong hình như. Có chuyện gì rồi? Bên ngoài cơn bão mây sét, trên đường chân trời mơ mơ hồ truyền đến một chuỗi tiếng nổ cực kỳ mỏng manh, như bọt khí vỡ tan. Lý Diệu nhất thời biến sắc hẳn, so với hắn phát hiện Lệ Linh Phong theo đuôi mà tới còn khẩn trương hơn. Tám con tàu vũ trụ Lệ Linh Phong mang đến giống như bị người ta đánh bất ngờ, còn bị người ta đánh trở tay không kịp. Lý Diệu lẩm bẩm, người nào điên cuồng như thế, dám ở nội địa đế quốc chân nhân loại tập kích một trong bốn đại tuyển đế hầu gia tộc, cao thủ thế hệ giữa của Lệ Gia. Lệ Gia Lăng nói, ạch, đó không phải là Diệu ca ngươi sao? Không phải, không giống. Khóe mắt Lý Diệu nhảy lên cực nhanh, sắc mặt càng lúc càng nghiêm túc, ta chỉ là ở trước mặt Lệ Linh Phong chơi trò trộm gà, thừa dịp thời điểm hắn ngoài tầm tay với phá hoại khắp nơi mà thôi, tuyệt đối không có khả năng đấu chính diện với Lệ Linh Phong. Nhưng bây giờ, lại giống như có người muốn tiêu diệt hết Lệ Linh Phong và tám con tàu vũ trụ của hắn. Ai có thực lực như vậy, ai lại có lá gan như vậy, ai có thể nắm bắt thời cơ vừa đúng như thế? Rốt cuộc là trùng hợp, hay là đã sớm có người ở trong bóng tối nhìn trộm Lệ Linh Phong, chờ đợi cơ hội có thể một kiếm lấy mạng đây. Đi, chúng ta đi Si Vưu thần miếu. Lý Diệu dẫn Lệ Gia Lăng vòng quanh Si Vưu thần miếu vài vòng, lại không nấp vào trong Si Vưu thần miếu, mà là tìm được một chỗ khe hở lòng đất thiên nhiên phía sau Si Vưu thần miếu. Kết quả quét linh năng của Lý Diệu là, khe hở này nối liền một chuỗi hang động lòng đất khúc chiết phức tạp, từng vòng đang xen vào nhau, cuối cùng lại có thể từ một khe hở khác cách hơn 5 km thông hướng mặt đất, trước sau đều có đường ra, là chỗ ngủ đông tốt nhất. Trong khe hở dưới lòng đất, gió sét rít gào cuối cùng đã mỏng manh đi một chút. Lý Diệu ngồi khoanh chân ở trên mặt đất, năm ngón tay phải chụm lại, nhẹ nhàng đụng vào vị trí linh căn ở mi tâm, khuếch tán thần niệm cảm giác của mình đến cực hạn, xuyên thấu cơn bão mây sét cuồng loạn, hướng phía Lệ Linh Phong nhìn tới. Cơn bão mây sét thật sự quá loạn quá nhanh, tựa như một vạn lốc xoáy ở sâu trong nguyên thần Lý Diệu cùng lúc nổ vang, nhiễu loạn nghiêm trọng thần niệm cảm giác của hắn. Nhưng như vậy, cũng cung cấp bảo hộ vô cùng tốt đối với gợn sóng thần niệm của hắn, khiến hai bên kịch chiến thật sự không thể phát hiện hắn tồn tại. Xuyên thấu qua mưa gió hỗn loạn cùng sấm sét rít gào, trong não vực Lý Diệu dần dần phát họa ra một hình ảnh không gian ba chiều mơ mơ hồ hồ, loang lổ. 8 con tàu vũ trụ của người tu tiên Lệ Linh Phong mang đến, giống khủng long bạo chúa thân hình khổng lồ như núi, đang băng khoang lục soát. Nhưng từ chết một bên lại xông ra hơn 100 con tấn mãnh long, hình thể nhỏ hơn, hẳn là tàu đột kích, kiếm săn giết cùng võ trang chiến qua toàn địa hình chuyên môn dùng cho tác chiến trong tầng khí quyển vân vân, nháy mắt đã đánh tan trận hình của khủng long bạo chúa, hướng tới chỗ yếu hại của khủng long bạo chúa hung hăng táp tới. Lệ Linh Phong căn bản không ngờ sẽ ở trong sa mang tinh thế giới hoang tàn vắng vẻ này, sẽ gặp được nhóm kẻ địch thứ hai ngoại trừ Lý Diệu, muốn chỉ huy tàu vũ trụ bay lên bên ngoài tầng khí quyển, đã muốn không còn kịp. Tất có dài của tất, thước có ngắn của thước, tàu vũ trụ chủ chiến chiều dài đạt tới 3-5 km ở trong vũ trụ chân không quả thực lợi hại, nhưng ở trong tầng khí quyển trọng lực cao, lực cản cao cùng linh năng cực kỳ hỗn loạn, trọng lượng của nó quá lớn, đơn nguyên phản trọng lực gầy yếu, thân hình vụng về. Chuyển hướng không linh hoạt các loại chỗ thiếu hụt liền lộ rõ. Mà những tàu vũ trụ loại nhỏ kia của đối phương lại như là loại tàu mũi nhọn thiết kế mới nhất, hình thể tuy nhỏ, hỏa lực không kém chút nào, hơn nữa là có chuẩn bị mà đến, vòng thứ nhất công kích tập trung hỏa lực, đã ùng ùng xé rách tàu vũ trụ bọc thép của Lệ Linh Phong, tuôn ra một chuỗi quả cầu lửa hoa cả mắt. Đây là một cuộc tập kích có dự mưu. Lý Diệu âm thầm nói, tuyệt đối không phải trùng hợp gặp gỡ, mà là thế lực thần bí xuất hiện mới nhất một đường giám sát và theo đuôi, thẳng đến khi Lệ Linh Phong và đại bộ đội của hắn phân cách ra, lại lỗ mãng mệnh lệnh tàu vũ trụ chủ chiến cắt vào tầng khí quyển, mới phát động một đòn trí mạng. Thần niệm Lý Diệu ngụy trang thành gợn sóng sấm sét khu cơn bão mây sét phát ra, tiếp tục xâm nhập chiến trường thăm dò, rất nhanh đã khóa mục tiêu tọa độ Lệ Linh Phong. Cự thần binh, bạo phong chi thần của gã phát ra linh diễm kinh thiên động địa, động tĩnh so với núi lửa bùng nổ còn náo nhiệt hơn, tự nhiên là sẽ tuyệt đối không bị bỏ qua. Nhưng, Lệ Linh Phong cũng chưa có cơ hội tạo thành tổn thương nặng đối với tàu vũ trụ của kẻ địch. Đối thủ của hắn là một bộ cự thần binh khác. Tình huống gì vậy, lại xuất hiện một bộ cự thần binh, hơn nữa so với bạo phong chi thần của Lệ Linh Phong càng mạnh hơn. Lý Diệu nhịp tim tăng tốc, hít thở dồn dập, chỉ cảm thấy 36.000 lỗ chân lông quanh thân đều đau đớn như kim đâm. Nếu nói Lệ Linh Phong giờ phút này linh diễm dâng lên giống như là núi lửa bùng nổ, phun trào ra vô cùng vô tận nham thạch nóng chảy. Vậy bộ cự thần binh đang giao thủ với gã, chính là biển lớn mênh mông vô ngần, trong nước biển lại che kín những vòng xoáy khủng bố. Vô luận Lệ Linh Phong ngọn núi lửa này phun ra bao nhiêu nham thạch nóng chảy, ùa vào trong nước biển, đều sẽ bị vòng xoáy cắn nuốt hết, không sót lại chút nào. Đương nhiên, Lệ Linh Phong vừa mới kịch chiến một trận với Lý Diệu, tâm huyết mấy chục năm của mình lại hủy hoại chỉ trong một buổi, đạo tâm bất ổn, thần hồn chấn động là không thể tránh khỏi. Hơn nữa cự thần binh, bạo phong chi thần của hắn cũng bị Lý Diệu nghĩ cách phá hủy đơn nguyên động lực, tốc độ giảm rất nhiều, những thứ này đều là nhân tố bất lợi của hắn. Nhưng từ hai bộ cự thần binh phát ra linh diễm va chạm để phân tích, Lý Diệu nhắm chừng, mặc dù Lệ Linh Phong ở trạng thái đỉnh phong, hơn nữa dưới tình huống cự thần binh cũng vừa mới bảo dưỡng xong, hoàn hảo không tổn hao gì, linh năng và đạn dược sung túc đến tột đỉnh, cũng sẽ không phải đối thủ của kẻ địch thần bí. Có lầm hay không, sức chiến đấu của ta bây giờ, miễn cưỡng cưỡng có thể so với hóa thần kỳ trung giai, ở lúc đấu chính diện, cũng không có lấy một chút cơ hội chiến thắng Lệ Linh Phong, vậy hắn ít nhất là hóa thần kỳ cao giai. Bây giờ kẻ địch thần bí này lại có thể treo lên đánh Lệ Linh Phong, cũng chính là nói, ít nhất đạt tới hóa thần kỳ đỉnh phong, thậm chí. Lý Diệu gian nan nuốt ngụm nước, không dám nghĩ tiếp nữa. Tuy mục tiêu bây giờ của cường địch thần bí là Lệ Linh Phong, nhưng nơi này là đế quốc chân nhân loại, tất cả đều là kẻ địch, Lý Diệu cũng không cảm thấy cường địch thần bí này sẽ là tới cứu hắn. Đối phương đã là một đường giám sát cùng theo đuôi, tự nhiên đã nhìn thấy mọi thứ hắn làm ở Vũ Anh giới, cũng biết Lệ Linh Phong lòng như lửa đốt nhảy đến Sa Mang giới là để đuổi bắt hắn cùng Lệ Gia Lăng. Như vậy vấn đề đến rồi, ở sau khi đối phương xử lý hoặc là bắt lấy Lệ Linh Phong, sẽ tha cho hắn cùng Lệ Gia Lăng sao? Phen này không ổn rồi. Sắc mặt Lý Diệu trở nên rất khó coi. Hắn tuyệt đối có lòng tin từ trong tay Lệ Linh Phong gả con ông cháu cha chí lớn nhưng tài mọn, miệng cọp gan thỏ, thực lực lại chỉ cao hơn một tia so với hắn chạy trốn. Nhưng kẻ địch thần bí mới xuất hiện, cho hắn cảm giác giống như là rắn độc tráng kiện giống như mãng xà, rắn độc lúc nào cũng có thể biến hóa thành giao long, cắn nuốt trời đất, là tồn tại so với Lệ Linh Phong cao hơn mấy cấp bậc. Đang ở lúc tâm tư xoay chuyển thật nhanh, suy tư kế sách ứng đối, Lệ Linh Phong đã thua. Lý Diệu cảm giác được cự thần binh, bạo phong chi thần của gã, đầu tiên là phun trào ra một cuồng linh năng vô cùng chói mắt, giống như một siêu tân tinh từ trên mặt đất mặt dần dần dâng lên, chợt nở rộ đến cực hạn. Sau đó liền lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được co rút lại, giống như từ siêu tân tinh co lại thành một hố đen, trống rỗng, cái gì cũng không có, hoàn toàn không cảm giác được. Bình thường mà nói, đây là biểu hiện cự thần binh bị hoàn toàn đánh nổ. Nhưng Lý Diệu lại trong tích tắc bắt giữ được ý đồ của Lệ Linh Phong, gã muốn chạy. Những con tàu vũ trụ của người tu tiên Lệ Linh Phong mang đến, liều mạng lao về phía cự thần binh của kẻ địch thần bí, tự nhiên không phải đối thủ của kẻ địch thần bí, nhưng cũng cản trở vài phút đồng hồ. Lệ Linh Phong thừa dịp khoảng trống quý giá, giống với Lý Diệu vừa rồi, trong tích tắc nhét cự thần binh vào trong nhẫn càn khôn, thay một bộ tinh khải tàng hình chuyên dụng để che giấu tung tích, chui đầu vào khu cơn bão mây sét, biến mất ở trong linh năng dao động hỗn loạn. Đi. Lý Diệu trầm ngâm một lát, bỗng nhiên đứng dậy, đi tìm Lệ Linh Phong. Cái gì? Lệ Gia Lăng sửng sốt, không dám tin vào đôi tai mình, đi tìm Lệ Linh Phong, vậy không phải chui đầu vô lưới. Hơn nữa bộ dáng bên ngoài giống như rất hỗn loạn, chúng ta làm sao tìm được Lệ Linh Phong? Không phải chui đầu vô lưới, mà là không có lựa chọn nào khác. Lý Diệu thở dài, cười khổ nói, về phần làm sao tìm được Lệ Linh Phong, cái này ngược lại không phải vấn đề, bởi vì hắn đã vụng trộm hướng bốn phương tám hướng truyền tống ra những gợn sóng linh năng, chính là đang gọi chúng ta qua đó. Lý Diệu và Lệ Gia Lăng thu liễm linh năng cùng khí tức đến cực hạn, như là hai con u hồn cá chạch, ở trong bão táp mưa sa lặng yên không một tiếng động đi qua. Rất nhanh, đã phát hiện Lệ Linh Phong ở trong sấm sét cùng cơn lốc lão đảo tiến lên. Mấy ngày hôm trước, Lệ Linh Phong còn có vài phần cảm giác khí thế kinh người, không giận tự uy, tất cả đều nắm trong tay, thật sự giống một tuyệt thế cường giả ngửa tay làm mây úp tay làm mưa, quyền khuynh thiên hạ. Lệ Linh Phong giờ phút này, tuy trên người không có quá nhiều vết thương, nhưng cảm giác hốt hoảng thất thố, sợ hãi bất an kia, lại là từ trong mỗi một khe hở của tinh khải tràn ra, làm hắn chật vật đến cực điểm, giống như chó hoang bị nhổ mất đuôi. Trong vòng vài ngày ngắn ngủn xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất như thế, mặc dù Lý Diệu là kẻ địch của gã, cũng phải thổn thức vài tiếng vì gã. Hắn tựa như bị nội thương rất nghiêm trọng. Lệ Gia Lăng rất khẳng định nói, hai chúng ta liên thủ đánh bất ngờ, rất có cơ hội xử lý hắn. Đợi chút, ta cảm thấy Lệ Linh Phong đã không là vấn đề hàng đầu của chúng ta nữa. Lý Diệu trầm ngâm một lát, làm ra quyết đoán, nói chuyện trước với hắn rồi tính tiếp, có rất nhiều bí mật về ngươi, đều phải từ trong miệng hắn lấy ra, có phải hay không? Lý Diệu và Lệ Gia Lăng một trước một sau, từ trong mưa rền gió dữ hiện thân, như hai mảng bóng ma không có thực thể, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lệ Linh Phong cách đó không xa. Lệ Linh Phong nháy mắt cảm giác được hai người tồn tại, thân hình khẽ rung lên, hung hăng lau mũ giáp rơi đầy mưa băng. Ba người đứng thành hình tam giác, ở trong trời đất lôi điện đang xen, cơn lốc điên cuồng hét lên, mưa to như thác nước trầm mặc giằng co. Ngay sau đó, Lệ Linh Phong thế mà lại làm ra một động tác ra ngoài dự liệu, gã nhẹ nhàng chạm một đạo phù trận trên huyệt thái dương bên trái mũ giáp, thế mà thu hồi mũ giáp vào trong tinh khải. Kể từ đó, toàn bộ đầu của gã liền không hề bảo hộ bại lộ ở trước mặt Lý Diệu và Lệ Gia Lăng. Đây là loại tư thái yếu thế nào đó, hoặc là nói lấy lòng. Lý Diệu cười lên trầm thấp, Lệ đại nhân bị thương rồi, còn bị thương rất nặng. Có cần thuốc trị liệu hay không, ta nơi này vừa vặn có một chút. Tia chớp chiếu sáng lên thiên địa ảm đạm, sắc mặt Lệ Linh Phong quả thực khó coi tới cực điểm, không nhìn Lý Diệu Thử cùng châm chọc, nghiến răng nói, ngươi không phải rất muốn ngọc đá cùng vỡ, đồng quy vu tận sao? Bây giờ cơ hội tới rồi, nếu giờ phút này chúng ta động thủ với nhau, vậy thật sự phải ôm nhau cùng chết. Đến đi, quyền lựa chọn ở bên các ngươi, muốn chiến, thì chiến đi. Rầm, rầm. Từng tia chớp rơi ở bên người Lệ Linh Phong, trái lại mang tên gương mặt nhị thế tổ này chiếu rọi ra sự kiên nghị cùng quả quyết trước đây chưa từng gặp. Lý Diệu nheo mắt, thần niệm tập trung chặt chẽ mỗi một bó cơ cùng mỗi một lỗ chân lông quanh thân Lệ Linh Phong, không cho gã có chút cơ hội nào có thể thừa dịp, cực kỳ cẩn thận hỏi, đang đuổi giết ngươi là ai, cái này thật đúng là bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau. Lệ Linh Phong hừ lạnh nói, xem ra ngươi cũng cảm giác được đối phương cường đại và hung tàn, nháy mắt đã làm 8 con tàu vũ trụ ta mang đến toàn quân bị diệt, ngươi cũng bị dọa vỡ mật rồi, mới sẽ hưởng ứng triệu hồi của ta, chủ động hiện thân nhỉ. Bọ ngựa bắt ve, chim sẻ ở phía sau, không sai, chính là kỹ xảo cổ xưa lại trí mạng như vậy, chẳng qua, ngươi thật là ve, sao? Nói cho ta biết, ngươi rốt cuộc là ai? Còn có ngươi. Hắn quay ánh mắt về phía Lệ Gia Lăng, hung hăng nhìn chằm chằm thiếu niên, từng chữ một, nghiến răng nghiến lợi nói, vì sao phải phản bội ta? Con ngươi của Lệ Gia Lăng chợt co rút lại đến cực hạn, thân thể hơi nhoáng lên một cái nhưng rất nhanh đã ổn định được, buông tay, thản nhiên nói, ta là người tu tiên, phản bội cái gì, rất bình thường mà, nhất định cần lý do sao? Ngươi! Lệ Linh Phong hầu như muốn trợn rơi tròng mắt ra, lẩm bẩm, ngươi căn bản không biết mình rốt cuộc là ai, lại rốt cuộc phải đối mặt những gì, thật sự là ngu không ai bằng, thật sự là tự tìm đường chết. Vậy ngươi cứ thoải mái nói cho hắn đi. Lý Diệu hơi động tâm, bỗng nhiên nghĩ tới cái gì, nói cho Lệ Gia Lăng, hắn rốt cuộc là ai, cha mẹ hắn lại rốt cuộc là ai, đang đuổi giết ngươi, lại rốt cuộc là ai. Lệ Linh Phong trầm mặc một lát, tùy ý hạt mưa ẩn chứa gợn sóng lôi điện đánh mạnh ở trên mặt hắn, mang cả khuôn mặt đều đánh gồ ghề lồi lõm, sau đó nhẹ nhàng phun ra ba chữ, Lệ Linh Hải. Mạo hiểm đối đầu cả thiên hạ, ở nội địa đế quốc chân nhân loại, một đường theo đuôi và đuổi giết Lệ Linh Phong, lại là em gái ruột của hắn, hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải. Đây là một đáp án long trời lỡ đất, ra ngoài dự liệu, nhưng lại đương nhiên, hợp nhẽ. Trừ đường đường hoàng hậu đế quốc, còn có ai có thể có được thực lực như vậy, trong tích tắc đã đánh cho Lệ Linh Phong tè ra quần, chạy trối chết. Trong lòng Lý Diệu tràn ngập tò mò đối với vị hoàng hậu đế quốc Lệ Linh Hải này nghi là bồ cũ của nghĩa phụ. Hắn biết, từ hơn 1.000 năm trước, Vũ Anh Kỳ một đời kiêu hùng cường thế quật khởi, thành lập đế quốc chân nhân loại tới nay, đế quốc không còn xuất hiện hoàng đế cường thế như Hắc Tinh Đại Đế. Hoàng đế sau đó là đời sau không bằng đời trước, hơn nữa hạn chế mang tính trời sinh của tinh hải mênh mông, hoàng quyền không ngừng sụp đổ cùng co rút lại. Cho đến ngày nay, đã hình thành trạng thái đế tinh ảm đạm, chư hầu quật khởi, đảo khách thành chủ, chia cắt đế quốc. Hoàng đế phải do bốn đại tuyển đế hầu chọn ra, tự nhiên cũng chịu các chư hầu cường thế này khống chế, là con rối của bọn họ. Lệ Linh Hải vị hoàng hậu đế quốc này, tự nhiên chính là công cụ bốn đại tuyển đế hầu gia tộc dùng để giám thị và khống chế hoàng đế. Nhưng từ giữa những hàng chữ của Lệ Linh Phong lại có thể nghe ra, vị hoàng hậu đế quốc này trong miệng hắn tựa như cũng không cam lòng vận mệnh trở thành công cụ theo dõi của mình, có giả tâm của mình. Còn có, hoàng đế đã chỉ là con rối của chư hầu, làm sao có thể thống soái đại quân ở tiền tuyến đánh ra thắng lợi lớn vui vẻ đầm đìa, lấy được thắng lợi mang tính chiến lược đối với thánh binh. Mặc dù như Lý Diệu và Địch Phi Văn phó thống soái hạm đội Hắc Phong đoán, có âm mưu lấy lui vì tiến, lạc mềm buộc chặt của thánh binh ở trong, nhưng sức chỉ huy của hoàng đế đối với đại quân đế quốc lại là không thể nghi ngờ. Ở trong trận đế quốc phản kích chiến trước sau kéo dài mấy năm, khí thế hoành tráng, quy mô to lớn này, hoàng hậu Lệ Linh Hải lại sắm vai một nhân vật thế nào, đang có tính toán gì đây? Trận đế quốc phản kích chiến này chỉ là nhằm vào thánh binh, hay là... Tâm tư Lý Diệu xoay chuyển thật nhanh, ở mặt ngoài lại bất động thanh sắc, khẽ cười nói, hiểu rồi, âm mưu quỷ kế của ngươi bị hoàng hậu nhìn thấu, ngươi xong đời. Không sai, ta xong đời rồi. Lệ Linh Phong thế mà không phản bác, ngược lại dùng ánh mắt tuyệt vọng nhìn chằm chằm Lý Diệu và Lệ Gia Lăng, cười dữ tợn nói, nhưng các ngươi cũng phải chôn cùng ta, một tên cũng trốn không thoát. Lệ đại nhân, ta nhớ rõ trước kia chúng ta đã từng chân thành câu thông rồi. Lý Diệu đảo mắt vài vòng, không chút hoang mang nói, ngươi sẽ không ngây thơ đến mức cho rằng, ở loại tình huống trước mắt này, còn có thể giấu giếm quan hệ giữa bản thân, Lệ Linh Hải và Lệ Gia Lăng chứ. Ngươi tự nhiên chạy trời không khỏi nắng, nhưng chúng ta sao có thể có chuyện gì? Ha ha, ha ha ha ha. Lệ Linh Phong cười to, ở trong mưa rền gió dữ, chớp lóe sấm rền, tóc hắn rối tung ra, vung vẩy cuồng loạn, cho nên nói, các ngươi đám ngu xuẩn này, đối với chân tướng hoàn toàn không biết gì cả. Đặc biệt ngươi, Lệ Gia Lăng. Ta có ý tốt bồi dưỡng ngươi, lấy tài nguyên tốt nhất hết thảy đều ban cho ngươi, đối với con nối dòng của mình cũng chưa từng tốt như vậy, rốt cuộc điều chế ngươi thành cao thủ số một trong giới trẻ Lệ Gia. Ngươi thế mà lại báo đáp ta như vậy. Thật sự là lòng tốt trở thành lòng lang dạ thú, càng không biết sống chết đến cực điểm. Không cần phải nói dễ nghe như vậy. Lý Diệu bước chéo một bước, che ở trước mặt Lệ Gia Lăng, lạnh lùng nói, âm mưu quỷ kế của ngươi, chúng ta hết thảy đều đã biết. Thế nào, về thân phận chân thật của Lệ Gia Lăng, rốt cuộc ngươi nói, hay là ta nói? Ta cũng không có bất cứ thứ gì có thể giấu giếm, vốn đã tính tìm cơ hội thích hợp nói cho Lệ Gia Lăng, mặc dù bây giờ rõ ràng minh bạch nói ra, lại như thế nào? Lệ Linh Phong thản nhiên đến cực điểm, không biết là cố giả bộ, hay là trong lòng thật sự tính như thế, ngừng lại một phen, lại nói, nhưng, ở trước khi nói rõ cả sự kiện, có một điểm các ngươi nhất định phải biết. Các ngươi cho rằng, em gái ta vị Lệ Linh Hải tâm địa độc ác này là tới làm gì, là tới giết ai? Lý Diệu nói, tự nhiên là đến giết ngươi, cái này còn cần hỏi sao? Lệ Linh Phong cười thảm nói, sai, nó có lẽ là đã biết mọi thứ ta làm, hơn nữa sinh ra sát ý cực mạnh đối với ta, nhưng nó nếu muốn giết ta, tự nhiên có vô số cơ hội có thể xuống tay, không cần phải lựa chọn phương thức mạo hiểm như vậy. Lý Diệu chớp mắt nói, chẳng lẽ là tới giết ta? Lại sai. Lệ Linh Phong thở hổn hển dồn dập, vô cùng oán độc nhìn chằm chằm Lý Diệu, yết hầu khàn khàn nói, ta thừa nhận ngươi rất mạnh, có lẽ ở sau lưng ngươi còn có một thế lực thần bí đến cực điểm, bụng dạ khó lường, không thể coi ngươi là vô danh tiểu tốt bình thường để đối đãi. Nhưng cho dù thực lực của ngươi mạnh nữa, cũng không có khả năng chọc tới Hoàng hậu đế quốc tự mình ra tay. Lý Diệu nghĩ qua cũng thấy đúng, trừ phi Lệ Linh Hải có thần thông biết trước, nếu không tuyệt đối không tính đến mình sẽ xuất hiện ở Vũ Anh giới, lại nhảy đến Sa Man giới. Nhưng Sa Man giới là thế giới bỏ hoang hiếm thấy vết chân, chỉ có bọn họ ba vị khách tới ngoài bầu trời, mục tiêu của Lệ Linh Hải nếu đã không phải Lệ Linh Phong, cũng không phải Lý Diệu, vậy thì chỉ có Lệ Gia Lăng. Lý Diệu mở to mắt, không dám tin tưởng nói, cô ta là tới giết Lệ Gia Lăng. Không sai, chính là như thế. Lệ Linh Phong cười ha ha, giống như kẻ điên dương nanh múa vuốt, ta ngàn kiểu tính kế, vạn loại mưu tính, vẫn đã quá xem nhẹ cô em gái giả tâm bừng bừng, tâm địa độc ác, lãnh khốc vô tình này của ta. Ta vốn tưởng cho dù để lộ tin tức, bị nó nghe được tin tức gì, nó cũng tuyệt đối không có khả năng từ trong tay ta cứu đi Lệ Gia Lăng. Nhưng không ngờ nó căn bản chưa từng muốn cứu người, nó chính là tới giết người, giết chết máu mủ của mình. Rẹt. Một tia chớp thê lương vô cùng xẹt qua đỉnh đầu ba người. Lại như là hung hăng chém một đao ở trên mặt Lệ Gia Lăng. Ngươi nói cái gì? Thiếu niên sắc mặt trắng bệch, môi run run, thấp giọng nói. Lý Diệu di chuyển ngang một bước, nhẹ nhàng bám bả vai thiếu niên, hướng trong cơ thể hắn đưa vào một luồng linh năng, giúp hắn củng cố thần hồn, ổn định cảm xúc. Ta nói, ngươi là máu mủ của Lệ Linh Hải, cũng chính là cháu trai ruột thịt của ta. Bây giờ mẹ ruột của ngươi muốn giết người diệt khẩu, xử lý hết ngươi ta hai người, vĩnh tuyệt hậu hoạn. Lệ Linh Phong cười vô cùng điên cuồng, vô cùng dữ tợn, lại vô cùng hung hăng, thế nào, có đủ rõ ràng hay không? Dù là Lý Diệu trước đó tiêm liều dự phòng cho Lệ Gia Lăng, làm hắn đối với quan hệ của mình cùng huynh muội Lệ Linh Phong có nhận thức mơ hồ, nhưng đáp án đen tối tới cực điểm này, vẫn làm thiếu niên rung động thật sâu, trong lúc nhất thời trợn mắt cứng lưỡi, không nói nổi nửa câu. Lý Diệu vẻ mặt âm tình bất định, nhanh chóng suy tư về sơ hở trong đoạn lời này của Lệ Linh Phong. Sao, hoài nghi ta đang nói dối? Lệ Linh Phong trong tích tắc cảm giác được thần hồn biến hóa vi diệu của Lý Diệu, cười lạnh hê hê nói, bây giờ nên đến lượt ngươi phát động sức tính toán cấp hóa thần nghĩ kỹ một phen. Thật ra cả sự kiện rất đơn giản, Lệ Gia Lăng là máu mủ của đường đường hoàng hậu đế quốc chúng ta, nhưng phi thường đáng tiếc. Cha đứa cháu đằng ngoại này của ta lại không phải hoàng đế bệ hạ, trăm trận trăm thắng, công đâu được đó, chí cao vô thượng, công tích đuổi sát Hắc Tinh Đại Đế của chúng ta, chật chật chật chật, tai tiếng lớn như vậy một khi vỡ lỡ, rốt cuộc ai xui xẻo nhất? Phải, Lệ gia chúng ta đương nhiên sẽ bị thương nặng, thậm chí ngay cả ta cũng chịu tai tiếng kinh thiên động địa này lan đến, nhưng đứng mũi chịu sào, còn không phải bản thân hoàng hậu sao? Đứa em gái này của ta giả tâm thậm chí vượt lên trên ta, quá khứ hơn 100 năm qua, nó ở mặt ngoài đối với gia tộc ta cần ta cứ lấy, trung thực hoàn thành toàn bộ nhiệm vụ gia tộc giao cho nó, giống như thật sự đối với gia tộc, đối với chư hầu đều trung thành và tận tâm, cam nguyện làm một công cụ khống chế hoàng đế. Nhưng âm thầm, nó lại nuôi dưỡng tử sĩ, nuôi dưỡng cánh chim, kết giao các chư hầu cỡ vừa cỡ nhỏ thế giới bên ngoài đế quốc cùng quan quân thanh niên cơ sở trong hạm đội tinh hải, dần dần hình thành một thế lực của mình, chờ lúc bị gia tộc mơ hồ phát hiện giả tâm của nó, đã hình thành thế đuôi to khó vẫy. Tuy đứa em gái này của ta sâu không lường được, ngay cả ta cũng không biết thứ nó theo đuổi rốt cuộc là cái gì, nhưng ta lại phi thường khẳng định, vô luận đó là cái gì, đều cần quyền lực chí cao vô thượng làm cơ sở. Nếu lúc này, tai tiếng nó giấu hoàng đế có một đứa con riêng bị lộ tẩy, cục diện nó khổ tâm kinh doanh trăm năm sẽ hủy hoại chỉ trong một buổi, quyền thế, địa vị, lực lượng cùng giả tâm của nó, hết thảy đều sụp đổ. Cho nên, người thần bí thông minh, ngươi nói cho ta biết, vị hoàng hậu điện hạ này của chúng ta, có lý do gì phải giữ lại một phiền toái to lớn như vậy ở trên đời, mà không phải hoàn toàn tiêu diệt hắn, không giữ lại chút sơ hở nào. Khóe mắt Lý Diệu giật loạn, nghiến răng nói, giết Lệ Gia Lăng có ích gì, thậm chí giết ngươi cũng không có đâu. Chuyện lớn như vậy, chẳng lẽ sẽ không để lại chút chứng cớ nào sao? Nói ví dụ ngươi, chẳng lẽ sẽ không lưu lại các loại số liệu thực nghiệm, mẫu máu vân vân, uy hiếp cô ta, một khi ngươi chết, sẽ mang những chứng cớ này công khai hết. Những thứ này đều là chứng cớ gián tiếp, không có khả năng lật đổ một hoàng hậu điện hạ đường đường hoàng hoàng. Lệ Linh Phong cười lạnh nói, cao tầng đế quốc, các đại lão đường hoàng kia, hoạt động không thể lộ ra trong bóng tối nhiều như lông trâu, nhưng chỉ cần không có chứng cớ trực tiếp, tự nhiên có cách che giấu thậm chí hoàn toàn lao đi. Mà bây giờ, chỉ có một chứng cớ trực tiếp, chính là bản thân Lệ Gia Lăng. Chỉ cần giết chết Lệ Gia Lăng, lại hủy thi diệt tích, cho dù người khác lấy ra nhiều chứng cớ gián tiếp nữa, đều có thể nói là giả tạo, là hướng trên người hoàng hậu hắt nước bẩn. Lấy địa vị cùng lực lượng giờ này ngày này của hoàng hậu, loại công kích yếu đuối vô lực này, không thương tổn đến căn bản của nó. Cho nên, nó hôm nay thậm chí có thể bỏ qua ta, để ta giống như chó nhà có tang như xám xịt chạy trốn. Dù sao ta đã mất đi tất cả, không có khả năng tạo thành uy hiếp quá lớn đối với nó, không có ai sẽ, hoặc là nói không có ai dám tin tưởng lời của ta. Nhưng nó tuyệt đối sẽ không tha cho Lệ Gia Lăng, bởi vì Lệ Gia Lăng là một người duy nhất có khả năng uy hiếp đến địa vị, quyền thế cùng giả tâm của nó. Lệ Gia Lăng nghe đến đó, rốt cuộc nhịn không được thét lớn một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi ảm đạm, mềm nhũn sắp ngã vào trên người Lý Diệu. Ngươi không sao chứ? Lý Diệu vội vàng đỡ lấy thiếu niên, suy nghĩ hồi lâu cũng không biết nên an ủi như thế nào, đừng quá để ở trong lòng, thật ra loại chuyện này rất bình thường, rất nhiều người đều từng gặp phải. Thật ngại quá, cháu trai tốt của ta, vốn muốn tìm một cơ hội thích hợp thêm, lại chậm rãi nói tất cả cho ngươi. Lệ Linh Phong lạnh lùng nói, nhưng, đây là các ngươi ép ta, hơn nữa dứt khoát lưu loát để cho ngươi biết tất cả, có lẽ càng trợ giúp ngươi thấy rõ vận mệnh của mình, cùng tinh tú âm u lạnh lẽo trên đỉnh đầu. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.